tu chân thế giới lão hổ 62 chương 642 hết lần này tới lần khác là ngự thú tông người hắn mặc dù không có uẩn thần cảnh cao thủ thực lực. Có thể một cái thấy rõ lâm hổ đoàn người thực lực. Nhưng hắn có đầu óc, hoàn toàn có thể phỏng đoán một phen. Có thể trở về tu sĩ. Chí ít đều là trúc cơ cảnh giới. Bồi dưỡng yêu thú. Tự nhiên cũng sẽ không kém mình quá nhiều. Phỏng đoán cẩn thận. Đám người kia bên trong nhất định có hai cái trúc cơ cảnh cảnh giới. Yêu thú thối thể cảnh thì tương đương với tu sĩ trúc cơ cảnh. Thực tế năng lực chiến đấu khả năng còn phải mạnh hơn một chút. Lưu Khải chỉ cảm thấy mình vô cùng khổ cực. Mình tám thành là gặp được một cái không đi đường thường tu sĩ. Ngự thú tông bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ. Ai ca múa nhạc rảnh đến nhức cả trứng. Bồi dưỡng nhiều như vậy yêu thú a bốn cái yêu thú. Chỉ là phần này tài nguyên. Đều không phải bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ có thể thừa nhận. Gia hỏa này đầu óc quả thực có bệnh. Có nhiều tài nguyên như vậy đưa cho chính mình dùng. Thực lực không phải có thể mạnh hơn một chút sao một lần này lâm hổ không có lên tiếng. Nơi này cũng không phải là ngự thú tông. Hơn nữa cũng không phải đại tông môn. Không có lớn như vậy nội tình. Người người đều nắm vững thú ngữ. Hắn tuy nói đã không e ngại vấn đề này. Thế nhưng lười nhắc dùng tai nghe tự tìm phiền phức. Lâm hổ nhìn chung quanh. Mã Kiều tựa hồ không tới. Hẳn là còn tại đằng sau. Hơn phân nửa là Chu Tử Họa làm an bài. Không có cùng một chỗ tới. Nếu không Tần Uyển Nhi nhận biết Mã Kiều áo lót. Nhất định phải la hét một đường đi. Vậy coi như gặp phiền toái. Tin tức truyền bá rất nhanh. Ngự thú tông bên trong cũng có đệ tử chạy tới quan sát. Lúc này mới có người đem tin tức truyền trở về. Một tên thoạt nhìn qua tuổi 40 tu sĩ. Nghe thấy tin tức. Còn sườn sốt một chút. Nửa ngày mới phản ứng được. Giật mình nói. Cái gì? Chúng ta tông môn đệ tử xuống. Cái kia mau để cho người đi qua. A tuy nói trước đó thì có tin tức truyền đến. Nói là một lần này có đệ tử sẽ xuống tới. Nhưng mọi người cũng không biết đến tột cùng là nhà ai. Tin tức cụ thể lẽ ra là sau đó sẽ truyền tới. Nhưng hết lần này tới lần khác người đưa tin vận khí không tốt. Chớ ngồi thuyền dài gặp không gian dòng lũ. Không đến mức xong đời. Nhưng là dẫn đến mắc cạn tại đứng đài. Tạm thời không cách nào trở về. Cho nên sự tình liền xuất hiện sai lầm. Đến mức không thể trước tiên truyền về. Liền tiên sơn ngự thú tông người. Đều chạy tới xem náo nhiệt. Nghiên cứu là ai nhà đệ tử trở về. Nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ là chính nhà mình. Từ Bạch chính là tiên sơn ngự thú tông người phụ trách. Giờ phút này cuống quýt triệu tập đệ tử chạy tới truyền tống trận pháp. Nhà mình đệ tử trở về. Tông môn lại không biết rõ tình hình. Đi muộn. Hơn phân nửa là muốn bị chây cười. Nếu là lại truyền đi lên, hắn sợ là thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Đám người hấp tấp chạy đến, vừa vặn gặp được Tần Uyển Nhi đang hỏi đường. Ngự thú tông đi như thế nào nha? Giống như không có người tới đón chúng ta à? Xung quanh ngược lại cũng không phải không có ngự thú tông người. Bất quá nơi đây ngự thú tông nhân thế yếu, đến cũng chính là tiểu miêu hai ba con, căn bản chen không đến trung gian đến. Giờ phút này chỉ có thể ở bên ngoài làm giống. Hết lần này tới lần khác không có người chú ý tới bọn họ. Từ Bạch vừa đến, nhất thời quát. Nơi này, ở chỗ này nói xong, hoàn toàn không để ý thân phận mình. Phóng thích gần thần cảnh uy áp, làm cho vây xem tu sĩ nhường ra một con đường. Lúc này mới mang theo đệ tử vọt vào. Ta là nơi đây ngự thú tông người phụ trách. Việc này nháo chút quả đen. Lẽ ra chúng ta hẳn là sớm lấy được các ngươi trở về tin tức. Nhưng hết lần này tới lần khác người đưa tin ngồi thuyền dài gặp không gian dòng lũ. Tạm thời mắc cạn. Kết quả các ngươi trở lại trước. Hắn còn chưa tới. Để cho các ngươi đợi lâu. Từ Bạch trước đem chính mình vấn đề hái mở kỳ thật cái này cùng hắn vấn đề cũng không lớn. Tần Uyển Nhi ngòn ngọt cười. Không có chút nào trách tội ý tứ. Vội vàng gật đầu nói. Nguyên lai là dạng này a. ta đang lo tìm không thấy đi ngự thú công đường đây. Các ngươi đã tới liền tốt. Đám người rất nhanh đã nói thông vấn đề, Lâm Hổ cũng không để ý. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không gian dòng lũ còn có thể ảnh hưởng thuyền dài. Xem ra chính mình cùng lão Tần vận khí. Còn coi là không tệ. Từ Bạch biết rõ Tần Uyển Nhi đám người vượt qua không gian mà đến. Tàu xe mệt mỏi. Dự định mang đám người trở về làm sơ an bài. Trong đám người đã có người âm dương quái khí hô lên. Người nào ai? Lúc trước không phải nói muốn khiêu chiến phía trên đến tu sĩ sao, làm sao đột nhiên không còn hình bóng đây? Tiên Sơn đông đảo tông môn đều xem như đối thủ cạnh tranh. Dù sao hàng năm đủ tư cách thu làm môn hạ người thì nhiều như vậy. Mà đối với người phụ trách mà nói, đệ tử ưu tú nhất là trọng yếu. Bọn họ nhưng không có ý định vĩnh viễn lưu lại nơi này, mà là muốn càng tiến một bước. Tự nhiên là cần làm ra thành tích của mình. Tỉ như đẩy lên đi mấy cách đệ tử ưu tú, gây nên phía trên chú ý, từ đó thăng quan phát tài, cưới bạch phú mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Vì thu đồ đệ, đám người trừ bỏ có hay không cầm đao tử lẫn nhau làm, trên căn bản là thủ đoạn đều xuất hiện. Cái này cùng hậu thế một chút trường học chiêu sinh đồng dạng, đều sẽ công bố nhà mình thành tích. Huyền Thiên Tông xưa nay độc chiếm vị trí đầu. Mỗi năm đều có tu sĩ có thể gia nhập tông môn. Tự nhiên thành biển chữ vàng. Nhưng Huyền Thiên Tông thu nhận đệ tử thiên tài nhiều. Những cái khác tông môn tự nhiên là sẽ giảm bớt. Loại mâu thuẫn này là không có cách nào tránh khỏi. Mấy năm này Huyền Thiên Tông dần dần thế yếu, đám người tự nhiên mừng rỡ chế xíu. Nhất là trước đó có Huyền Thiên Tông đệ tử nói ra Lưu Khải sẽ khiêu chiến sự tình. Tức thì bị người ghi tạc tâm bên trên. Giờ phút này thấy một màn như vậy, cũng không thấy Huyền Thiên Tông người lên tiếng. Hơn phân nửa là chỗ này. Nói đùa xuống tới nhà ai đệ tử không tốt. Hết lần này tới lần khác là ngự thú tông người. Đây quả thực không theo sáo lộ. Hơn nữa cái này nhất định chính là kỳ hoa bên trong kỳ hoa. Bất quá mới trúc cơ lục phẩm đỉnh phong thì có bốn cái yêu thú, mặc cho ai đều không lá gan cùng dạng người này khiêu chiến. Vậy căn bản chính là tự rước lấy nhục. Các ngươi Lưu Khải hai mắt có chút lửa giận, kêu là mấy cái cùng thế hệ tu sĩ, trên căn bản là loại kia ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa. Tự nhiên không quen nhìn Lưu Khải như vậy thiên kiêu, lại còn nghĩ đến một bước lên trời. Tăng thêm năm đó mọi người cùng một đám vào Tiên Sơn, không thiếu được có chút ma sát, tình cảm không biết rất tốt. Giờ phút này tự nhiên là bỏ đá xuống giếng thời điểm. Tần Uyển Nhi sững sờ nói, nơi này cũng có người muốn khiêu chiến vấn đề này. Nàng một chút cũng không xa lạ gì. Tại Bạch Hổ học viện, nàng là thiên nguyên khôi thủ, bị hướng về khiêu chiến hồi lâu, cũng coi là nho nhỏ phát một phen phát tài. Tự nhiên sẽ không cử tuyệt loại chuyện này. Tại Bạch Hổ Thành, nàng là tân tú hạng nhất. Từ lúc Lăng Vân Phi về sau, không thể thiếu mỗi ngày sẽ có mấy người tới khiêu chiến. Tuy nói không thể kiếm tiền, nhưng lại toàn bộ hóa thành kinh nghiệm của nàng giá trị, xem như giúp nàng ma luyện kỹ xảo chiến đấu. Cho nên nàng cũng không ghét cái này. Từ Bạch những mày nhìn phía Huyền Thiên Tông người nói, khiêu chiến hắn chỗ nào không minh bạch. Có người là muốn đem Tần Uyển Nhi xem như bàn đạp, thông qua đánh bại nàng đến gây nên phía trên lực chú ý, từ đó tranh thủ danh ngạch. Huyền Thiên Tông đến lúc đó coi như vinh váo. Nhưng làm bàn đạp Ngự Thú Tông, xem như bàn đạp Tần Uyển Nhi cũng có chút không ngóc đầu lên được. Đám người lực chú ý đều thả đi qua, Huyền Thiên Tông người cũng phát hiện không ra mặt giải quyết vấn đề này. Sự tình sợ là sẽ phải một phát không thể vãn hồi. Huyền Thiên Tông từ nay về sau, có thể sẽ trở thành Tiên Sơn chê cười. Lập tức có một tên uẩn thần cảnh cao thủ đi ra. Tu chân thế giới lão hổ 62 chương 643 ổn định, có thể thắng Phương Bác. Từ Bạch những mày. Đối phương là Huyền Thiên Tông nơi này người phụ trách. Uẩn thần thất phẩm thực lực, kim đan không giả, hắn cũng là nhân vật số một số hai. Phía dưới tu sĩ tự nhiên không biết chuyện phía trên. Huyền Thiên Tông thuộc về nhị lưu môn phái, miễn cưỡng mò tới nhất lưu ngưỡng cửa loại kia. Nhưng cùng Ngự Thú Tông loại này quái vật khổng lồ so sánh, vẫn là kém quá nhiều nội tình. Chỉ là có chút sự tình đã tạo thành quy tắc ngầm. Mọi người đều bằng bản sự, đừng đi dùng phía trên thực lực để cân nhắc Tiên Sơn thực lực. Nếu không thực ồn ào, tất cả mọi người không có chơi. Có người ăn thịt, tự nhiên cũng phải có người có thể ăn canh mới được. Nội tâm có chút khiếp ý, nhưng Phương Bắc nếu như ở trong này biểu lộ ra, về sau Huyền Thiên Tông tại Tiên Sơn coi như kết thúc, hắn Phương Bắc đời này cũng không cần nghĩ lại đến một bước. Việc này là cách hiểu lầm. Khải Nhi chỉ là muốn khiêu chiến thượng giới tu sĩ, nghiệm chứng thực lực của mình, cũng không có ý tứ gì khác. Từ Bạc trầm giọng nói, coi như không có ý gì khác, nhưng những người khác sẽ ra sao thượng giới tu sĩ? Các phương diện điều kiện đều mạnh qua phía dưới, nhưng lại còn bại bởi phía dưới tu sĩ. Vô luận người này là ai, trên cơ bản tương lai sẽ phá hủy. Nếu là những tông môn khác đệ tử, hắn tự nhiên không muốn quản, cũng lười quản. Nhưng lần này lại liên quan đến Ngự Thú Tông đệ tử, cùng thế hệ luận bàn, ý ở giao lưu tâm đắc, cũng không cần cân nhắc đến quá nhiều. Nếu là khiến cho quá phức tạp, về sau ai còn dám hẹn nhau luận bàn? Còn nữa chúng ta cũng không biết, một lần này xuống là Ngự Thú Tông người. Phương Bác thở dài, nhìn ngươi lời nói này, giống như xuống nếu như không phải Ngự Thú Tông người, các ngươi liền dám khiêu chiến, liền dám giẫm lên đầu của người khác leo lên. Một tên già nua tu sĩ đi ra, đám người nhìn một cái, liền xì xào bàn tán lên. Là Thanh Hư Quan người đâu, so với Huyền Thiên Tông thực lực cũng không kém. Huyền Thiên Tông một lần này làm lớn lên, lúc trước lộ ra muốn khiêu chiến thượng giới tu sĩ thái độ đến, nhưng vừa nhìn thấy đối diện là Ngự Thú Tông, người đông thế mạnh, lại có chút sợ, mới nói ra lời này. Hợp lấy còn không phải hiếp yếu sợ mạnh. Ngày hôm nay Ngự Thú Tông người thực lực nếu là không mạnh, sớm đã bị khiêu chiến. Còn nữa có một lần này, tất nhiên liền có lần nữa. Ta xem không ngừng. Hắn lời này lời ngầm chính là Huyền Thiên Tông không sợ những tiên môn khác, cũng chính là lần này Ngự Thú Tông người xuống yêu thú nhiều mà thôi. Xem náo nhiệt tự nhiên không chê chuyện lớn, mà lại nói còn rất có vài phần đạo lý. Cái này khiến Phương Bắc có loại trăm miệng khó phân biệt cảm giác, chỉ có thể hướng lão già kia nói ra. Khúc lão đầu, ngươi không muốn bẻ cong sự thật, ta không có ý tứ này. Cái kia Khúc lão đầu cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, ánh mắt lại có chút bất thiện. Không cần nói nhiều, ngươi không dám đối Ngự Thú Tông người đồng thủ, kỳ thật liền là ở hiếp yếu sợ mạnh, cũng là ở xem thường những tiên môn khác. Căn bản không cách nào giải thích rõ ràng. Đây là điển hình phạm nhiều người tức giận, xử lý không tốt, Huyền Thiên Tông về sau thật đúng là không dễ lăn lộn. Phương Bắc biết rõ bây giờ đâm lao phải theo lao. Nhìn Tần Uyển Nhi một cái, lại nhìn một chút một bên Tử Bạch, chỉ có thể cắn răng nói, Huyền Thiên Tông đệ tử Lưu Khải muốn khiêu chiến Ngự Thú Tông môn nhân, trận chiến này chỉ ở luận bàn, cũng không có những ý đồ khác, còn xin từ trưởng lão thông cảm. Huyền Thiên Tông có chút đâm lao phải theo lao, chỉ có thể làm này lựa chọn. Tần Uyển Nhi nháy nháy mắt to, cóng mai rùa, hai tay bảo vệ đông ngốc tây manh, miễn cho hai cái tiểu gia hỏa bị bảy người một chen mang đi. Nàng giống như có chút minh bạch trong đó cong cong thẳng thẳng. Tuy nói là người trong cuộc, nhưng nàng bản thân lại không có quá nhiều ý nghĩ. Đánh cũng được, không đánh cũng được, dù sao nàng cũng không cảm thấy mình thất bại. Từ Bạch đồng dạng có chút khó khăn. Ngự Thú Tông hoàn toàn không sợ Huyền Thiên Tông, nhưng nơi này là hải ngoại tiên sơn, nơi này có nơi này quy tắc ngầm, một khi phá hư quy củ, tự nhiên sẽ ảnh hưởng cân bằng. Lâm Hổ thở dài nói, chúng ta vừa mới xuống thuyền dài, các ngươi muốn đánh cũng nhanh chút, tùy ý chọn một cách động thủ đi. Đánh xong chúng ta tốt về nghỉ ngơi. Thuyền dài bên trên đổ qua vài ngày thời gian. Lấy đám người bây giờ tu vi, tự nhiên không gây bụi bặm. Nhưng tắm rửa nghỉ ngơi những chuyện này là một loại hưởng thụ, mà không phải một loại nhiệm vụ. Tự nhiên sẽ có chút hoài niệm. Từ Bạch giật mình nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Những người khác chỉ biết là Lâm Hổ tại gầm nhẹ, không biết hắn cụ thể nói những gì, nhao nhao tò mò nhìn sang. Tần Uyển Nhi cũng đi theo gật đầu nói. Từ trưởng lão, không bằng liền để bọn họ tùy tiện chọn một đánh đi. Sớm chút đánh xong, chúng ta cũng tốt nghỉ ngơi. Bất quá đông ngốc tây manh hai cái tiểu gia hỏa cũng không thể tuyển. Các nàng thực lực còn chưa đủ đây. Tiểu Thanh tốt nhất cũng không cần tuyển. Nàng nếu là động thủ, là sẽ giết người. Đám người nhất thời trợn trắng mắt. Nghe ý tứ này, không muốn dự định lấy nhiều lẫn ít, mà là trực tiếp một chọi một tuyển đông ngốc tây manh. Hai cái tổ linh cảnh tiểu gia hỏa, sợ là về sau không muốn tại Tiên Sơn trộn lẫn. Toàn bộ tông môn sợ là đều sẽ bị đóng đinh sỉ nhục hai chữ. Về phần Tiểu Thanh, hẳn là an hiểu độc vật thực đánh lên rất khó thu tay lại, điểm ấy đám người cũng minh bạch. Lưu Khải bản thân ảm đạm hai mắt đột nhiên sáng lên. Một chọi một tuy nói đối diện thực lực đủ mạnh, nhưng đây là ngự thú tông người. Thành cũng ngự thú tông, bại cũng ngự thú tông. Ngự thú tông người dứt bỏ yêu thú, tự nhiên muốn so những cái khác tông môn hơi yếu thế một chút như vậy. Đương nhiên đây cũng là tùy từng người mà khác nhau. Nhưng tại Lưu Khải xem ra, nếu như đơn độc đối phó một cái, mình có nắm chắc tất thắng. Hắn nhìn một chút Tần Uyển Nhi. Vừa rồi có trưởng bối nói Tần Uyển Nhi là trúc cơ lục phẩm thực lực. Bất quá đây là tiểu cô nương, khá là có chút thắng mà không vẻ vang gì cảm giác. Dù sao nàng cái kia bộ dáng thật là làm cho người ta chiều mến. Liền xem như đánh thắng đoán chừng cũng sẽ bị người khinh bỉ. Ánh mắt của hắn đặt ở Lâm Hổ trên người. Ngự thú tông yêu thú rất mạnh, có thể đánh thắng đồng cảnh giới yêu thú, đó mới là đáng giá lấy le sự tình. Lâm Hổ thấy hắn thẳng tắp nhìn lấy chính mình, trong lòng liền minh bạch. Cảm thấy hổ ra dễ khi dễ đúng không? Lâm Hổ cười lạnh một tiếng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thực lực bản thân hoàn toàn phóng xuất ra. Thối thể cửu phẩm lực lượng, ở đây cảnh giới thấp đệ tử không ngừng sợ hãi. Tùy theo Lâm Hổ cho bản thân tăng thêm gông xiềng, khiến cho mình không cách nào phát huy vượt qua thối thể tứ phẩm lực lượng, xem như chiến đấu công bình. Huyền Thiên Tông thấy yêu thú ứng chiến, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có người nói khẽ, có thể lấy trúc cơ tứ phẩm thực lực thắng qua thối thể tứ phẩm yêu thú, tất nhiên có thể thành một đoạn giai thoại. Bất quá độ khó cũng rất lớn. Yêu thú thân thể năng lực mạnh, liền xem như trói buộc được cảnh giới lực lượng, nhục thân cũng chưa chắc sẽ yếu đi nơi nào. Tuyệt đối không thể khinh thường. Đám người nhao nhao hướng về bốn phía tán đi, tránh ra sân bãi, dự định ngay tại chỗ chiến đấu. Lưu Khải hai mắt bắn ra ánh sáng tự tin. Ổn định, có thể thắng cao thủ sau khi kiểm tra, xác định không sai. Lâm Hổ trực tiếp đồng thủ, không có chút nào màu mè ý tứ. Lưu Khải trong lòng càng là thản nhiên. Yêu thú quả nhiên cùng những gì mình biết một dạng, không có cái gì đầu óc, chỉ cần từ từ mưu tính, tất nhiên có thể thắng lợi. Nhưng ngay lúc này khắc, hắn hai mắt đột nhiên hoa một cái, thế mà bắt không đến Lâm Hổ thân thể. Lâm Hổ hất ra bước chân mèo, tốc độ nhanh không nói, càng là khéo léo hết sức. Mấy cái nhảy vọt đằng không, lấy cực kỳ cổ quái bộ pháp, trong nháy mắt biến vọt tới Lưu Khải trước mặt, đổ ập xuống một bàn tay đánh ra. Lưu Khải căn bản không phản ứng kịp, thân thể hét lên rồi ngã gục. Toàn trường lập tức yên tĩnh một mảnh. Tu chân thế giới Lão Hổ 62 chương 644 bên ngoài loạn xáo, đừng nói là chung quanh xem náo nhiệt bình thường cảnh giới thấp tu sĩ. Cho dù là Huyền Thiên Tông một đám cao thủ, giờ phút này đều ngẩn ra, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Bọn tiểu bối không có cái gì kiến thức, nhưng bọn họ đều là từ phía trên phân phối xuống, tự nhiên biết rõ phía trên tiêu chuẩn, có thể bị bọn họ xem trọng. Lưu Khải thực lực thực không tính yếu, dĩ nhiên không phải mạnh nhất một đường, cũng thuộc về đã trên trung đẳng loại kia. Ở nơi này địa phương nhỏ, cũng đã là cực phẩm trong cực phẩm. Cho nên bọn họ mới có thể cho Lưu Khải cơ hội, để Lưu Khải có đầy đủ thời gian đi tu luyện, tranh thủ bước vào phía trên. Liền cách nhìn của bọn hắn, cách này tối thiểu cũng là một trận long tranh hổ đấu chiến đấu. Nơi nào nghĩ ra, lại là trong chớp mắt liền kết thúc chiến đấu. Ở đây ẩn thần cảnh cao thủ không ít, mặc dù có ít người không thích hợp, thế nhưng biết rõ Lưu Khải tiềm lực không tầm thường. Đặt tại tông môn, cũng là đã trên trung đẳng người kế tục. Nơi nào nghĩ ra lại biến thành dạng này. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Lâm Hổ vỗ vỗ chân trước, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng nói: được không, còn có người hay không muốn khiêu chiến? Muốn tới mau lên, không đến chúng ta liền đi. Đám người nghe không hiểu thú ngữ, chỉ có chăm chú nhìn chằm chằm Từ Bạch. Từ Bạch cũng là mộng bức. Cái này Lưu Khải là mầm mống tốt a. Năm đó mình còn muốn tranh thủ một phen, thế nhưng là ở Tiên Sơn, Ngự Thú Tông thực lực hơi yếu, mọi người lại quy tắc ngầm đồng dạng không lộ ra phía trên thực lực, miễn cho hình thành tuần hoàn áp tính. Người ta tự nhiên là căn bản chứng mắt Ngự Thú Tông. Trước mắt một màn này cũng quá rườm rà a. Hắn thở sâu, lẩm bẩm nói, hắn nói còn muốn khiêu chiến mau lên, vội vàng nghỉ ngơi chứ. Lời kia vừa thốt ra, nhất định chính là xem thường đám người. Nhưng đám người còn căn bản nói không ra lời. Người khác là thật có thực lực này. Đây là nhượng bộ điều kiện tiên quyết. Nếu không tu sĩ thêm yêu thú cùng một chỗ xông lên, đồng cảnh giới ai có thể gánh vác được? Đây chính là Ngự Thú Tông ưu thế. Người muốn khiêu chiến, tự nhiên là muốn tán thành mới được. Lâm Hổ cũng không phải ương ngạnh, chỉ là lão Tần không nghĩ nhiều như vậy. Lâm Hổ sao lại không minh bạch, những người này muốn đem lão Tần xem như bàn đạp, thành tựu chiến tích của chính mình. Một khi sau khi thắng lợi, tuyệt đối treo ở bên miệng khoe khoang cả một đời. Lão tử năm đó lấy yếu thắng mạnh, đánh thượng giới tu sĩ hoa hoa kêu to. Chớ hoài nghi, nói là cái gì đồng cảnh giới giao thủ, ý ở hữu hảo luận bàn. Nhưng lão Tần nếu thật là bại, thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Đối với loại này người, Lâm Hổ đương nhiên sẽ không khách khí. Lôi đình xuất thủ cũng là vì tránh khỏi sau này phiền phức, miễn cho rằng lão Tần dễ khi dễ. Một lần này xuống tới, cũng không phải đơn thuần ngắm cảnh du lịch, trọng yếu nhất là tìm tới giải quyết lão Tần vấn đề biện pháp. Lâm Hổ cũng không muốn ở trên đây lãng phí thời gian. Đám người đưa mắt nhìn nhau, nơi nào có người sẽ muốn khiêu chiến. Tiên Sơn bên trong, đồng lứa nhỏ tuổi có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh, tuyệt đối là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Mà sớm hơn một chút nhập môn tu sĩ, cũng sớm đã từ bỏ giấy rua, thực lực càng là không bằng. Những người này bị chấn nhiếp về sau, tự nhiên ít đi không ít phiền phức. Cường thế cách làm để Tử Bạch đều nhìn mà than thở. Ngự Thú Tông đệ tử không kiềm hãm được hoan hô lên. Tới một hung hăng như vậy tiền bối, yêu thú cũng có thể làm điểm đối phương cái gọi là thiên tài, để bọn hắn có loại cảm giác hãnh diện. Có tu sĩ lầm bầm lên: phách lối cái gì, thượng giới điều kiện tốt, đương nhiên so hạ giới mạnh hơn rất nhiều. Thật muốn chúng ta Huyền Thiên Tông cao thủ xuống tới, còn không phải như vậy có thể làm được điểm ấy. Chính phải, có cái gì tốt phách lối. Cũng không biết là lúc nào tiến vào tông môn, thoạt nhìn non nớt, nói không chừng là lão quái vật đây. Không ăn được quả nho nói quả nho chua, đám người nhao nhao nghị luận lên. Chỉ có Huyền Thiên Tông những cao thủ cười khổ không thôi. Nếu không phải là bức bách tại áp lực, bọn họ nơi nào sẽ để Lưu Khải đi khiêu chiến. Vậy căn bản chính là tự rước lấy nhục a. Thượng giới Ngự Thú Tông cùng Tiên Sơn nơi này cũng không phải một cái cấp bậc. Nói trắng ra là người ta ở phía trên liền không thiếu đồ đệ. Loại địa phương nhỏ này căn bản chướng mắt, thậm chí khinh thường đi tranh đoạt. Chỉ là cũng không có khả năng hoàn toàn từ bỏ nơi này. Nếu không đối với bên này khống chế, chẳng khác nào linh tông môn cũng cần thu thập tình báo. Cũng chỉ có Huyền Thiên Tông những cái này kém một chút tông môn mới có thể đem hạ giới nơi chật hẹp nhỏ bé xem như bảo bối. Cũng không phải nói hạ giới người kém, kỳ thật di truyền cũng là rất trọng yếu vấn đề. Tu sĩ bản thân điều kiện tốt, đản sinh đời sau điều kiện cũng sẽ có chút đề cao. Tăng thêm sinh ra ở tu sĩ gia tộc, cất bước so với bình thường người nhanh, tự nhiên là kéo ra chênh lịch. Mà thực lực cường đại tu sĩ đời sau cơ bản không yếu nhỏ, thiên sinh tiềm lực liền lớn hơn rất nhiều. Như thế không ngừng cải thiện, thượng giới ra đời hài tử xác thực muốn so hạ giới mạnh hơn một chút. Đương nhiên cũng không phải nói hạ giới liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Nhân khẩu cơ số khổng lồ tình huống phía dưới, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút hạt giống tốt, có thể làm lực lượng dự bị thu nhập tông môn, dẫn đạo có thể kéo dài phát triển. Lâm Hổ cũng không có để ý nhiều như vậy. Đi theo Từ Bạch đám người trở lại Ngự Thú Tông về sau, Ngự Thú Tông đệ tử hò hét ầm ý vây quanh, có nói không hết lời nói. Trong lúc nhất thời lão Tần đều không thoát thân nổi. Đông ngốc tây manh bởi vì bề ngoài ngốc manh, lại không thiếu uy nghiêm, nhìn ra được lớn lên tuyệt đối là chiến lực mạnh mẽ, bị rất nhiều tu sĩ vây xem lên. Không quá thích ứng hai cái tiểu gia hỏa, gào khóc kêu, làm ra một bộ hung ác bộ dáng, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Không khỏi làm ở một bên nhìn Lâm Hổ cảm thấy buồn cười. Từ Bạch vừa trở về liền nhận được thẩm tra tin tức tu sĩ thông chi. Không phải Tiên Sơn đệ tử Từ Bạch nhớ mày. Tiên Sơn bên trong không có Tần Uyển Nhi hồ sơ, từng cái dẫn độ đi lên tu sĩ, nơi này đều sẽ có ghi chép. Hắn xác nhận qua Tần Uyển Nhi thân phận, có thể khẳng định đối phương là Ngự Thú Tông người. Nhưng không có ghi chép, vậy cũng chỉ có thể giải thích một vấn đề. Thương lượng cửa sau đi lên. Cái này không có gì mà trào phúng. Cái này ngược lại giải thích Tần Uyển Nhi cảnh giới này. Nuôi nhiều như vậy yêu thú, thực lực còn cường đại như vậy nguyên nhân. Có thể mở cửa sau đi lên tu sĩ, trong nhà sẽ không chút bối cảnh tuy nói rất ít, nhưng cũng có từ tiểu thiên địa dẫn độ đi lên tu sĩ, kiếm ra bộ dáng, thành lập gia tộc, thậm chí bắt đầu phản hồi mình ra đời tiểu thiên địa, sẽ thỉnh thoảng dẫn độ ưu tú tộc nhân đi lên. Người trong nghề tự nhiên minh bạch. Hắn lập tức cười nói, hết sức đi an bài. Tất cả dựa theo tốt nhất đến. Tốt xấu là Ngự Thú Tông xuống đệ tử, lại cường thế như vậy. Một lần này đỏ sức về sau, ta Ngự Thú Tông danh khí cũng coi là có ít chỗ tốt. Đây cũng là hắn không ngăn cản Lâm Hổ nguyên nhân. Quá nhiều người chú ý trận chiến đấu này. Lâm Hổ thắng lợi, đối với Tiên Sơn Ngự Thú Tông vẫn là có chỗ tốt không nhỏ. Tối thiểu nhất về sau thu học trò thời điểm, cũng là lấy le vốn liếng. Đêm đó không nói chuyện, bởi vì trở về phàm nhân thế giới, có thật nhiều chú ý hạng mục. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tự nhiên muốn ở lại trong này mấy ngày, lại lý giải những vấn đề này. Nếu không phạm kiêng kỵ là sẽ bị trực tiếp đánh chết, căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Mấy ngày qua đi, truyền tống trận pháp lần nữa lói lên. Một tên kim đan cảnh tu sĩ quấn theo hơn 10 người trúc cơ cảnh đệ tử trở về. Đám người mặt mày xám xịt, thoạt nhìn có chút chật vật. Mã Kiều cũng đang trong đó. Tu sĩ kia hoảng sợ nói, nhanh, nhanh đóng lại truyền tống trận pháp, thông chi tuần sát sứ. Không gian dòng lũ đánh tới. Bên ngoài loạn sáo tu chân thế giới lão hổ 62 chương 645 bán tốt. Nói về không gian dòng lũ, mọi người sắc mặt dây lát biến. Khống chế truyền tống trận pháp tu sĩ lập tức muốn triệt để đóng lại truyền tống trận công năng, lại chậm một chút nửa bước. Khác không gian bên trong, không gian cực kỳ không ổn định. Ngay tiếp theo truyền tống trận pháp cũng chịu ảnh hưởng, không ngừng oanh minh rung động. Trong phút chốc liền có địa phương tổn hại, mất đi vốn có công hiệu. tiểu thiên địa này tại tiểu giữa thiên địa cũng không phải là hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Có thể đem toàn bộ thế giới tưởng tượng là tinh không. Tiểu thiên địa bất quá là trong đó một ngôi sao. Riêng phần mình tầm đó, tách rời ra khoảng cách nhất định. Trong cái này hư không phạm vi, chính là gì không gian. Không có thiên địa phân chia, đục ngầu hung hiểm. Cho nên cũng gọi không gian hỗn độn. Cùng ổn định tiểu thiên địa khác biệt, không gian hỗn độn cực kỳ không ổn định. Ngoại trừ một chút thực lực cường đại cao thủ, nghe nói có thể hoành độ hư không. Tại không gian hỗn độn bên trong ngao du, bình thường tu sĩ đều chỉ có thể mượn dùng pháp bảo cùng thuyền dài. Đối ứng phi hành thuyền lớn mới được. Cũng không nên nói là thuyền dài, cho dù là đại năng cao thủ, gặp được cái này không gian dòng lũ đều sẽ đau đầu. Mã Kiều một nhóm người này, bởi vì Chu Tử Họa đặc thù chiếu cố, lâm thời tăng lên đường biển, để cho nàng đi ở Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đằng sau, tránh khỏi nàng cùng Tần Uyển Nhi tiếp xúc. Vận khí nói là không tốt, nhưng cũng xem là tốt. Chí ít bọn họ đã nhanh tiếp cận mục đích mới gặp không gian dòng lũ. Tại hủy đi thuyền dài, đi theo kim đan cảnh cao thủ, tại nguyên anh cảnh cao thủ trợ giúp phía dưới trốn tới về sau, còn có thể miễn cưỡng trở lại tiểu thiên địa, chính là một loại may mắn. Bằng không thì kim đan cảnh cao thủ tại dòng lũ trước mặt đều là không có chút nào sức đề kháng. Có tu sĩ sắc mặt tái nhợt nói, không nghe nói gần nhất sẽ có đại quy mô không gian dòng lũ. A, không gian dòng lũ cũng không phải là không thể dự đoán, nhưng là không thể nào quá sớm dự đoán. Nhiều lắm đang phát sinh phía trước một đoạn thời gian ngắn bên trong, cao thủ có thể quan sát được. Bất quá gây nên không gian dòng lũ cũng không nhất định là không gian bản thân. Điểm ấy cảnh giới thấp tu sĩ căn bản không thể nào xác định. Cũng may tiểu thiên địa bên trong còn tính là an toàn. Chỉ là truyền tống trận pháp khẳng định bị thương tổn. Cần xác định không gian dòng lũ tán đi về sau, mới có thể nghĩ biện pháp liên hệ trận pháp cao thủ, đi lấp bổ vấn đề của phương diện này. Cái kia kim đan tu sĩ cũng là chật vật không chịu nổi, sắc mặt khó coi. Loại này siêu bàn nhỏ suốt sự tình, thế mà đều bị hắn gặp phải, cũng thực sự là xui xẻo. Hắn kiểm lại một chút mang tới tu sĩ, liền cùng truyền tống trận pháp người phụ trách nói ra, may mắn thuyền dài thượng nhân không nhiều, toàn bộ bị ta mang tới. Bất quá chỉ có một người tu sĩ là đến từ phiến thiên địa này, những người khác khả năng còn cần các ngươi an bài một chút. Lúc ấy tình huống kia chạy nạn đều đã thông suốt tận lực, tự nhiên không lo được nhiều như vậy. Mã Kiều xem như phiến thiên địa này người, nhưng những người khác tự nhiên là mặt khác tiểu thiên địa người, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng bị cùng một chỗ mang đi qua. Nhân viên không có thương vong, đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức có người an bài lên chuyện phương diện này đến, lý giải chuyện đã xảy ra. Làm mọi chuyện làm thỏa đáng về sau, Mã Kiều mới hướng tên kia tu sĩ nói tạ ơn, cũng nói đi ra mình muốn rời đi sự tình. Tu sĩ kia gật đầu nói, ngươi là người nơi này, bây giờ rời đi vấn đề không lớn. Bất quá từ phía trên trở về, cần tuân thủ rất nhiều quy củ, ngươi tốt nhất trước lý giải rõ ràng, lại rời đi nơi này. Mã Kiều lúc này mới rời đi. Một lần này Hớp Kỳ Lang Vương cũng không đến, nàng để dành một chút tài nguyên cho Hớp Kỳ Lang Vương, để cho hắn hào hào tu luyện. Lẻ loi một mình liền chạy về. Thân phận là ngụy tạo, điểm ấy có Chu Tước Thành hỗ trợ, tự nhiên cha không xảy ra vấn đề gì. Nàng đương nhiên không có khả năng đi tìm Ngự Thú Tông, nói không chừng Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi còn không hề rời đi đây. Quy củ phương diện sự tình, ngược lại là không làm khó được nàng. Tùy ý tìm một tuổi tác khá lớn tu sĩ, cho điểm linh thạch, liền hỏi thăm rõ ràng. Hải ngoại tiên sơn, đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân địa phương. Mã Kiều cau mày, song trong mắt lói lên một tia thần thái, lại hỏi, nơi này có hay không một cái gọi Tuyệt Tình phái thế lực? Trước mắt tu sĩ nhướng mày, sờ lấy Mã Kiều đưa tới một viên linh thạch, không ngừng trong đầu vơ vét lên, nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ nói, giống như trước đó là có một cái, bất quá đã suy bại, một mực không chiêu thu được cái gì môn nhân, dần già cũng không biết đi đâu rồi. Ngươi có thể đi một bên kia hỏi thăm một chút. Theo tu sĩ chỉ phương xa cùng Mã Kiều giải thích lên như thế nào tìm đi qua. Mã Kiều gật gật đầu cáo biệt đối phương. Rời đi tu sĩ kia, Mã Kiều tìm được đối phương nói tới vị trí. Khu vực không tính là xa hoa. Bốn phía phòng ốt cũng tương đối cũ nát. Cơ hồ đã là tứ hoàn bên ngoài phòng ốt. Người lưu lượng tự nhiên không lớn. Mở ra một nhà tiệm bán quần áo nhỏ sống tạm. Mã Kiều đi vào, phát hiện điếm chủ là cái lão phụ, liền lấy ra linh thạch hỏi thăm. Lão phụ nhân kia nói ra. Tán. Đã sớm tán. Nghiệp chứng nhiều lắm. Nghe nói ở phía trên cũng bị người cho diệt môn. Phía dưới không có phía trên ủng hộ. Tự nhiên là lăn lộn ngoài đời không nổi. Môn nhân không chạy. Chẳng lẽ còn muốn chờ chết hay sao? Những xuất sinh này đều không phải là cái gì người tốt a. Cô nương ngươi nên không phải cũng bị bọn họ lừa gạt thân thể a? Không đúng. Ngươi thật giống như vẫn là xử nữ lão phụ nhân lời nói ngược lại là tương đối nhiều. Cũng là tiên sơn tu sĩ. Chỉ là vô duyên dẫn độ thượng giới. Làm mấy chục năm sau. Có chút ít tích xúc. Mở lên tiệm bán quần áo. Cũng có thể nuôi sống một cái gia đình. Bây giờ tôn nhi tiến vào một cái cỡ nhỏ tông môn. Ít nhiều cũng là có chút hy vọng dẫn độ đi lên. Phàm nhân một khi tiếp xúc cái thế giới này, liền rất khó từ bỏ. Cũng hoặc là sau khi tiếp xúc, cũng không có bao nhiêu buông tha cơ hội. Trừ phi cam nguyện để hậu nhân làm người bình thường. Thừa dịp có thuyền xuất đảo thời điểm, đem trẻ con đưa về phàm nhân thế giới. Mã Kiều mặt tối sầm, có cố hành hung đối phương xúc động. Nhưng tu chân giới người cứ như vậy, phàm là có chút kinh nghiệm nữ nhân cơ bản đều có thể phán đoán. Chút này, nàng thở dài nói, ta chỉ là hỏi một chút. Nói xong, nàng quay người liền rời đi. Lão phụ nhân kia nhìn qua bóng lưng của nàng. Bất đắc dĩ cười nói. Hỏi một chút. Những năm này nhưng rất nhiều người tới hỏi hỏi đây. Lão phụ ta chỉ dựa vào cái này đều phát không ít tiền của phi nghĩa đây. Oan nghiệt a, đều là oan nghiệt. Đám kia xuất sinh. Căn bản không xứng làm người a, đi một mình ở nơi này xa lạ đại đạo bên trên. Mã Kiều vẻ mặt nghiêm túc lên. Có chút xa xưa ký ức. Phảng phất cũng theo đó khôi phục mà đến. Trên đời này ai cũng có thể phản bội ngươi thân nhân bằng hữu, người yêu. Sẽ không phản bội ngươi chỉ có chính ngươi. Nhớ kỹ ta tỉ tỉ ngươi đây tỉ tỉ ngươi đi nơi nào đổ nát trong phòng nhỏ. Chứng khí mù mịt. Tóc trắng lão đầu. Từng miếng thôn vân thổ vụ. Nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ này không thích hợp a. Sợ là chúng ta. Đây chính là nàng thân tỉ tỉ à. Theo ta thấy sau khi lớn lên khẳng định cũng là kẻ gây họa. Vừa vặn có đại hộ nhân gia thu tỷ nữ. Không bằng bán nàng a bán. Bán tốt phòng ốt một góc. Có lộn xộn tóc dài. Toàn thân bẩn thỉu phụ nữ trung niên. Như si ở một đồng dạng. Phát ra giọng mê sảng. Tu chân thế giới lão hổ 62 chương 646 mẹ sai a còn nhỏ ký ức có chút mơ hồ. Thế nhưng là lời kia cùng một khắc kia phản bội để cho nàng khắc cốt khó quên. Mã Kiều tự giễu cười một tiếng. Mình lúc nào cũng như vậy đa sầu đa cảm. Không ở tiên sơn kia liền là giấu ở thế gian. Cặp mắt của nàng thâm thúy lên. Biểu lộ cũng không có bao nhiêu chấn động. Y hệt năm đó im lặng nhìn qua tỉ tỉ lớn cái bụng. Nhảy giếng đồng dạng. Chu tử họ làm sự tình tự nhiên kiên cố. Thậm chí nói hắn chỉ là xách cái ý tứ đi ra. Người phía dưới liền có thể làm thỏa đáng. Cân nhắc đến Mã Kiều thân phận làm giả duyên cớ. Nàng tự nhiên không tốt thông qua ngự thú tông con đường rời đi tiên sơn. Cho nên có người cho nàng một mai lệnh bài. Có thể mượn từ phụ thuộc ngự thú tông tiểu tông môn an bài. Rời đi tiên sơn. Mượn dùng một mai này lệnh bài, Mã Kiều bước lên đường trở về. Mà Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đám người biết tình huống về sau cũng sớm một bước rời đi tiên sơn. Từ Bạch tự mình dẫn đường. Uẩn thần cảnh tu sĩ. đủ để hoành khóa không tính quá xa khoảng cách biển cả. Bất quá vì ổn thỏa, vẫn là chuẩn bị phi hành pháp bảo, mang theo Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đám yêu rời đi. Một đường bên trên, hắn cố ý dặn dò, một khi trở về tu sĩ thế giới, liền tuyệt đối không thể bại lộ bản thân tu vi vấn đề. Trừ phi tất yếu, tận lực không nên dùng vượt qua luyện khí cửu phẩm thực lực. Tu sĩ này thực lực đối ứng thế gian tu sĩ, nhất phẩm đối ứng tam lưu cao thủ, tam phẩm đối ứng nhị lưu, nhất lưu, tông sư, cửu phẩm đối ứng đại tông sư. Đại tông sư cũng coi là mò tới tu luyện ngưỡng cửa. Đơn thuần năng lực chiến đấu, so với bình thường luyện khí cửu phẩm tu sĩ mạnh hơn, thế gian không nhiều, cơ bản sẽ không gặp phải. Lâm Hổ hiếu kỳ nói, nếu tiên sơn không can thiệp phàm nhân thế giới, cái kia một khi có người trái với điều lệ, lại như thế nào có thể biết rõ đây? Từ Bạch khẽ mỉm cười nói, không can thiệp không có nghĩa là không biết, vẫn là có không ít người trà trộn tại phàm nhân bên trong, bất quá đều là chút tu vi không đạt tiêu chuẩn tiểu bối, chỉ là muốn xác định có phải hay không tu sĩ, cũng không tính việc khó gì. Những người này đều không sẽ đi can thiệp phàm nhân thế giới phát triển, có đủ loại thân phận. Vì bảo hộ phàm nhân thế giới yên ổn, tu chân giới cũng là có phần khó khăn. Đương nhiên, phàm nhân thế giới cũng là có tiên nhân cái khái niệm này. Sở dĩ hạn chế tu sĩ, thuần túy là không cho phép để tu sĩ dựa vào mình tu vi cải biến thiên hạ đại thế. Lấy Tần Uyển Nhi đám người thực lực, tùy tiện liền có thể phá vỡ một cách hoàng triều. Lâm Hổ lý giải đồng dạng gật đầu một cái. Nói cách khác, thường ngày bên người khả năng thì có tu sĩ, đoán chừng vài chỗ, còn chú đóng tu sĩ mạnh mẽ cao thủ. Một khi bộc phát vượt qua cảnh giới lực lượng, rất có thể cũng sẽ bị đối phương phát giác. Càng tiến một bước, tu chân giới trận pháp nhất định chính là hắc khoa kỹ. Trời mới biết có cái gì trận pháp có thể tác dụng ở phương diện này. Lâm Hổ cảm thấy không cần thiết, vẫn là không muốn đi khiêu chiến loại chuyện như vậy. Các ngươi dự định từ bên nào trở về? Từ Bạch lên tiếng hỏi. Hắn sẽ không theo mà đi, chỉ là cân nhắc đến Tần Uyển Nhi thân phận, xem như tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, tự mình đến đưa một chuyến, tốc độ cũng có thể mau hơn không ít. Tuy nói trảm trần duyên nhiệm vụ không có quá lớn thời gian hạn chế, nhưng đối với tu sĩ mà nói, thời gian mấy tháng cũng đầy đủ bị một chút đối thủ kéo dài khoảng cách, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tần Uyển Nhi nói ra, tại Tần Quốc phía nam giáp biển địa phương dừng lại là được. Tốt, Từ Bạch cũng không hỏi nhiều, mang theo đám người chạy tới Tần Uyển Nhi nói tới địa phương, đem Lâm Hổ đám người đưa tới mục đích về sau, lúc này mới lấy ra một tấm bản đồ, dặn dò trở về thời điểm tận lực không nên để cho người nhìn thấy các ngươi. Phàm nhân sở dĩ truy cầu hải ngoại tầm tiên, cũng là bởi vì một chút tu sĩ không đáng tin cậy, trở về thời điểm bị người phát hiện. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Nàng cũng không phải ra thích khoe khoang người, đương nhiên sẽ không đi làm những chuyện kia. Đưa mắt nhìn Từ Bạch rời đi, Lâm Hổ lúc này mới thở dài nói đi, vì sao vẹn vẹn lựa chọn nơi này? Lấy Từ Bạch thực lực, nhưng thật ra là có thể đem Tần Uyển Nhi trực tiếp đưa đến Tần Quốc Hoàng Cung. Căn bản sẽ không có người phát hiện vấn đề. Hoặc có lẽ là Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ đều có năng lực như thế. Nhưng Tần Uyển Nhi hết lần này tới lần khác lựa chọn nơi này, tự nhiên là có vấn đề. Chỉ là Lâm Hổ không ngăn cản mà thôi. Tần Uyển Nhi nhẹ nhàng le lưới một cách nói, Mã tỷ tỷ quê hương chính là chỗ này đây. Nàng xảy ra sự tình không có cách nào trở về, ta liền giúp nàng chiếu cố một chút. Chúng ta không thiếu bạc, giúp một lần cũng là có thể nha. Tu chân giới có quy củ, chẳng những là không thể can thiệp, thậm chí dùng tu luyện đan dược cũng không thể chảy ra đi. Bất quá một chút cường thân kiện thể viên thuốc nhỏ, cùng bình thường dưỡng sinh công pháp vấn đề không lớn. Lâm Hổ thở dài, cái này đồ đần, lão là nhớ thương mình tiểu nữ nô. Nàng vốn là không xuống được, Bất quá hổ ra mềm lòng, cho nàng một cơ hội. Đáng tiếc vấn đề này không tốt nói cho lão Tần. Mã Kiều lúc trước dù sao cũng là lưu qua tay, không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu không lão Tần căn bản đợi không được Lâm Hổ xuất hiện. Tần Uyển Nhi thủy chung không ghi hận nàng. Nhớ thương khi còn nhỏ thời gian giao tình. Điểm ấy Lâm Hổ cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể hỏi. Ngươi biết nàng nhà ở đâu? Tần Uyển Nhi gật đầu nói. Chúng ta quan hệ tốt về sau. Cho tới bây giờ không nghe nàng đề cập qua phương diện này sự tình. Ta liền vụng trộm đi thăm dò qua đây. Về sau ta hưng phấn nói cho nàng. Lại làm cho nàng không vui rất nhiều ngày. Cách này Lâm Hổ ngược lại không ngoài ý muốn. Cung nữ sẽ không ở trong cung sinh con. Nếu không thì tính địa vị không cao. Đó cũng là long trùng. Tần quốc là nữ đế chế độ. Cùng rất không có khả năng. Mã Kiều chỉ có thể là bên ngoài đi vào. Thậm chí là bị bán vào đi. Liền cá nhân giác quan mà nói, hơn phân nửa sẽ không có người vui vẻ. Nhưng là muốn nhìn tình huống cụ thể. Nếu như là bên ngoài ăn không nổi cơm, đem nàng bán vào hoàng cung. Tuy nói là làm nô tỳ, nhưng dù sao cũng là có một bát cơm ăn. Gặp được lão Tần về sau, tự nhiên cũng liền lên như diều gặp gió. Cũng coi là người trong nhà công lao. Hai người trò chuyện, liền đến một chỗ thôn xóm nhỏ. Tần Uyển Nhi cũng không biết cụ thể là cách nào một chỗ, thuần túy là tìm vận may mà thôi. Mã gia thôn chúng ta không có cái gì mã gia. Khách nhân ngươi khả năng phải đi phủ cận thôn hỏi một chút. Càng đi về phía trước gần trăm dặm, thì có một cái. Hỏi thăm một chút tình huống. Không thể tìm tới. Bất quá có mục tiêu kế tiếp. Tần Uyển Nhi cũng cảm thấy toàn thân có lực. Tất cả mọi người là cảnh giới cao thâm tu sĩ. Đi đường tự nhiên không thành vấn đề. Gần trăm dặm, cho dù là không thể phi hành, đã bình ổn thường tốc độ đi tới, cũng bất quá cá biệt thời điểm mà thôi. Tần Uyển Nhi vừa vào thôn, liền hỏi thăm về có hay không họ Mã người ta. Cửa thôn lão phụ nghĩ nghĩ nói ra. Mã gia là có cái mã gia. Bất quá gia nhân kia chết thì chết. Bán. Bây giờ liền thừa một cách điên nữ nhân. Một cách nhanh tắt thở lão đầu. Cũng không biết có phải hay không các ngươi muốn tìm nhà kia. Ngay tại thôn đầu kia đây. Phòng ở ngược lại nhà kia. Tần quốc điều kiện cũng không thể coi là đặc biệt kém. Bình thường thôn không nói cẩm yêu ngọc thực. Tối thiểu nhất ấm no không thành vấn đề. Thôn này cũng là như thế. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trong sân thả sông lấy gà mái. Nhưng loại hoàn cảnh này bên trong lại có một nhà. Phòng ốt một góc đã lún xuống, trong sân cũng là trống rỗng một mảnh. Trong sân ngồi một nữ nhân, toàn thân bẩn thỉu, cầm trong tay hai cái nắm bùn nhỏ, trong miệng mơ hồ không rõ hô hào. Đại tiện nhân, tiểu tiện nhân, chết tiện nhân. Nói lấy, liền đưa trong tay nắm bùn ném trên mặt đất. Nửa ngày qua đi, nàng toàn thân lắc một cái, lại là hét thảm lên. Xảo Nhi a, Kiều Nhi a, mẹ sai a, các ngươi làm sao vậy? Mau trả lời mẹ a. Ôm hai khối bùn đất, nàng tê tâm liệt phế gầm lên. Tu chân thế giới lão hổ 62 chương 647 nói một chút nhà nàng cố sự. Bởi vì nơi này không phải ngự thú tung, yêu thú xuất hiện dù sao cũng hơi dọa người. Nhất là Lâm Hổ cách này tổ hợp, thoạt nhìn có chút dáng vẻ chẳng ra gì. Cho nên Lâm Hổ lại tiếp cận thôn xóm thời điểm, liền lựa chọn hóa hình. Hắn có thể xác định chung quanh không có tu sĩ tồn tại, cũng sớm để lũ tiểu gia hỏa quen thuộc một phen. Bây giờ hắn người mặc tu sĩ trường bào, thoạt nhìn anh tuấn hết sức. Tiểu thanh cái đầu tiểu xào, có thể trực tiếp ẩn thân tại Lâm Hổ tay áo bên trong. Đông ngốc tây manh mặc dù là tiểu lão hổ, nhưng cái đầu dù sao không lớn. Rất không giống là Lâm Hổ trưởng thành trạng thái dọa người như vậy. Ngược lại còn có chút ngốc manh bộ dáng. Lũ tiểu gia hỏa đối với cái này thế giới mới đặc biệt hiếu kỳ. Chớp mắt to nhìn qua bốn phía. Lại đi theo sát nút Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi. Ngược lại sẽ không quá mức đường đột. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đứng ở nơi này người nhà cửa ra vào. Mắt thấy một màn này, nội tâm có phần cảm giác khó chịu. Đây là nhà nàng sao? Tần Uyển Nhi xuất thân bất phàm, từ bé xem như tại Cẩm Y Ngọc Thực bên trong hoàn cảnh bên trong lớn lên. Cũng may trong khoảng thời gian này, tại Bạch Hổ Thành chịu qua ma luyện, tự nhiên cũng không phải trước kia cái gì cũng không biết ngốc bạch ngọt. Nhưng các tu sĩ lẫn vào kém đi nữa, vậy cũng không đến mức nói liền ngân lượng đều không lấy được. Ở tại hoàn cảnh kém như vậy địa phương, phòng ở một góc đều đã đổ sụt, cái này thế nhưng là đúng nghĩa nguy phòng a. Lâm Hổ giận dữ nói, vào xem một chút đi. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mang theo lũ tiểu gia hỏa trực tiếp tiến vào tiểu viện. Cái kia điên phủ nhân thoạt nhìn không có chút nào chỗ xem xét, vẫn như cú ôm nắm bùn niệm niệm lại nhảy, hoàn toàn say mê tại thế giới của mình bên trong, phảng phất cùng đám người sinh hoạt tại hai cái thế giới. Lâm Hổ cau mày, nhìn tình huống hẳn là chịu đựng đả kích bị hóa điên. Loại tình huống này cũng không phải chỉ không được, bất quá đó là đối với tu sĩ mà nói. Loại này cơ sở thủ đoạn, lão Tần chính mình cũng biết. Một chút gột rửa thân thể đan dược đều có thể đưa đến đại tác dụng. Hắn nhìn về phía cái kia phòng nhỏ bên trong, âm u ẩm ướt, còn mang theo một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị. Một vị lão nhân co quắp đổ vào giường bên trên, thoạt nhìn tuổi tác cực lớn, hơn phân nửa có 50-60 tuổi, gầy như que củi, cơ hồ đã sống không lâu. Nhưng loại tình huống này, hắn lại còn có thể treo một hơi, quả thực là không thể tưởng tượng. Lâm Hổ cau mày nhìn xem. Cái kia điên phủ nhân đột nhiên ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện Lâm Hổ, lập tức cật lực đứng lên, hướng về Lâm Hổ lao đến, trong miệng giận dữ hét: "Súc sinh, ngươi một cái súc sinh đưa ta nữ nhi mẹ sai a. Mẹ sai a. Các ngươi mau trở lại a." Nàng thần trí mơ hồ không rõ, nói chuyện bừa bãi, cũng không để ý tất cả gõ Lâm Hổ. Chỉ là cái này điểm đả kích đối với Lâm Hổ mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hổ gia Tần Uyển Nhi khó xử nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần quản, cũng vấy tay để cho đông ngốc tây manh dựa vào sau một chút. Hai cái tiểu gia hỏa thấy Lâm Hổ bị người khi dễ, liền làm ra một bộ hung ác ngang ngược bộ dáng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lại đồng dạng. Phụ nhân tê tâm liệt phế sống lên một tiếng, kinh động đến hàng xóm. Một người trung niên phụ nhân tại đầu tường bên ngoài quan sát, thấy Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mặc người trang phục không giống người bình thường, có chút thấp thỏm nói: "Các ngươi là ai? Mã đại nương chỉ là đồ điên, trong nhà không thứ gì." Người nhà này tình huống, người sáng suốt xem xét liền minh bạch, phụ nhân kia cũng trực tiếp chỉ ra. Lâm Hổ vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ một cái cách này điên phụ nhân. Nàng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về một bên ngã tới. Lâm Hổ cũng là không chê trên người nàng dơ giấy bẩn thỉu, nhẹ nhàng ôm nàng, đem nàng đặt ở một bên. Tần Uyển Nhi ngay sau đó ngồi xổm người xuống xem xét lên tình trạng của nàng. Lâm Hổ mới từ một bên trung niên phụ nhân kia cười nói: "Chúng ta không có ác ý, chỉ là tới thăm bạn. Xin hỏi đại thẩm, ngươi biết một cái gọi Mã Kiều người sao?" Kiều hoa tử phụ nhân kia hai mắt sáng lên, có thể gọi ra Mã Kiều danh tự, hơn phân nửa thực sự là người quen biết. Nàng cũng hơi buông lòng cảnh giác, nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng ảm đạm nói: "Kiều hoa tử sớm không ở nơi này, trước kia liền bị người nhà nàng bán đi đại hộ nhân ra làm nha đầu, cũng không biết bây giờ sống hay chết." Thời đại này, tại đại hộ nhân gia làm nha hoàn, tuy nói là không lo ăn uống, nhưng chung quy là hầu hạ người công việc, chủ nhân nắm giữ lấy quyền sinh sát, giống như là đồng dạng tiểu nha đầu. Nha đầu nếu là vận khí không tốt, chủ nhà háo sắc, lại trùng hợp có chút tư sắc, sau khi lớn lên hơn phân nửa là phải tao ương. Liền xem như không có vấn đề này, khả năng cũng sẽ bởi vì một điểm nhỏ sai lầm liền bị người đánh chết. Nếu như Mã Kiều còn sống, vậy cũng không đến mức nói nhiều năm như vậy trong nhà không quan tâm. Lâm Hổ nhíu mày, xem bộ dáng là đã tìm đúng địa phương. Hắn lập tức đưa tay đặt ở trong ống tay áo, lại từ chữ vật trong tay lấy ra một đính lớn ngân lượng nhét tới, cười tủm tỉm nói: có thể cùng chúng ta nói một chút nhà nàng sự tình sao? Phụ nhân kia có chút cảnh giác, nhưng nhìn lấy Lâm Hổ đưa tới bạc, lại kháng cự không được, chỉ có thể tiếp nhận bạc, nói về chuyện của Mã gia. Mã đại nương lúc gả tới cũng không tệ lắm, nhưng về sau Kiều Hoa tử ra đời không lâu, nam nhân liền bệnh chết. Nàng bên trên có công công, dưới có hai cái nữ nhi, một người chống đỡ lấy cũng không dễ dàng. Cũng may Hoan Hoa tử về sau đi đại hộ nhân gia làm nha đầu, còn có thể thường xuyên giúp đỡ trong nhà, thời gian mới tốt hơn nhiều. Nhưng tiệc vui chóng tàn a, Hoan Hoa tử lớn nhỏ liền thích nằm mơ, trong mắt của ta kia liền là ngốc, cũng không biết bị ai mơ mơ hồ hồ lừa gạt thân thể. Cái bụng càng lúc càng lớn, về sau không dối gạt được, liền bị chủ nhà đuổi đi. Trong nhà này gánh liền lại rơi vào Mã đại nương trên người. Vấn đề này khó mà nói a. Nữ hoa tử nhà phát sinh loại chuyện này, nói đến kia liền là mất mặt a. Hết lần này tới lần khác cái kia Hoan Hoa tử còn không chịu bàn giao là ai. Trong nhà cả ngày nhao nhao a, nháo a. Đột nhiên có một ngày, Hoan Hoa tử cũng không biết bị cái gì đả kích, liền mang theo Kiều Hoa tử chạy ra ngoài. Đám người tìm tới nàng thời điểm, nàng đã chết. Kiều Hoa tử lúc kia cũng không thích hợp, nàng thân tỉ tỉ nhảy sông chết rồi. Nàng ngồi ở bờ sông không nói một lời, hỏi cái gì cũng không nói, thoạt nhìn giống như là chúng ta một dạng. Nhà bọn hắn tình huống này, về sau cũng không có biện pháp, liền đem người bán đi. Nhưng từ đó về sau, Mã đại nương liền bị kích thích, cả người ngơ ngơ ngác ngác, thời gian càng khổ sở hơn. Đã nhiều năm như vậy, nhà nàng công công cũng co quắp, Mã đại nương cũng điên. Nếu không phải là người trong thôn này thường xuyên tiếp tế một miếng cơm ăn, chỉ sợ sớm đã không thấy. Lâm Hổ thở dài, người trong thôn nhà mình sinh hoạt cũng liền là bình thường đồng dạng, còn có thể làm đến bước này, đã là hết tình hết nghĩa. Về phần ốm đau phương diện này vấn đề, người bình thường thật đúng là không đủ sức. Tần Uyển Nhi nghe nàng giải thích đi qua, giờ mới hiểu được Mã Kiều lúc trước trải qua chuyện gì. Nhưng nàng cau mày, nghi ngờ nói: nhưng nàng năm đó trong cung không thiếu ăn mặc, thường xuyên để cho người ta đem tự dành dụm đưa ra ngoài cung, ta còn tưởng rằng nàng là đang giúp đỡ trong nhà. Cái này không đúng, người trong thôn nói Mã Kiều không để ý qua trong nhà. Vậy nàng nhiều năm tích xúc đi nơi nào? Thân làm Tần Uyển Nhi bên người người, Mã Kiều bản thân cũng không thiếu khuyết thủ pháp, khẳng định có rất nhiều vơ vét của cải biện pháp. Tu chân thế giới Lão Hổ 62 chương 648 giấc mộng kia nát. Lâm Hổ cau mày nói: nhà nàng không có những thân thích khác sao? Mã đại nương ngược lại là có người nhà, bất quá rất nhiều năm không có lui tới. Thời đại này gả ra ngoài nữ nhi, tát nước ra ngoài, nhà ai cũng không dễ dàng, nơi nào sẽ quản chuyện nhà người khác. Chúng ta cũng muốn tìm bọn hắn, thế nhưng là nghe nói nhà kia người đều dọn đi rồi, tìm không thấy a. Trung niên phụ nhân này ngược lại là chất phác. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, lại lấy ra một thỏi bạc đưa cho đối phương nói: tạ đại nương nhiều năm như vậy chiếu cố, về sau cũng không tránh khỏi cần làm phiền các ngươi một chút. Phụ nhân kia trong miệng nói ra hẳn là chính xác, đều là người trong thôn, nào có không giúp đỡ đạo lý. Bất quá đại khái là nhìn ra Lâm Hổ thân phận không phú thì quý, thu hồi bạc đến không nhăn nhó. Lâm Hổ lắc đầu cười một tiếng, lúc này mới hỏi thăm Tần Uyển Nhi nói: có thể chỉ không? Lão Tần gật đầu nói: hẳn là có thể thử xem, bất quá đây là chịu đả kích gây nên, có thể hay không hoàn toàn tốt hơn đến cũng nói không chính xác. Thần trí bên trên xảy ra vấn đề kia liền là trong lòng có kết, đơn thuần dược vật cũng không phải nói vạn năng, đều là chút bình thường dược vật. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, lại cơ bản không cần đến. Tần Uyển Nhi bận biểu căn cứ tình huống viết xuống phương thuốc. Lâm Hổ móc bạc ra, dặn dò phụ nhân đi mua trở về. Phụ nhân kia liên tục gật đầu, gọi ra trong nhà hán tử, làm cho đối phương vội vàng xe lừa, lấy tốc độ nhanh nhất cầm trở về. Mình thì đợi ở một bên hỗ trợ. Nàng cảm thán nói, các ngươi thực sự là người tốt a. Nàng bệnh này chúng ta cũng không phải mặc kệ, mà là không quản được a. Trước kia ngược lại là có mấy cái lang trung tới thăm, đều nói không được. Cái kia Mã lão gia tử tình huống nói thế nào? Lâm Hổ hỏi. Phụ nhân kia nói ra, Mã lão đầu cái này liền lại càng kỳ quái. Rất nhiều năm trước thì có lang trung nói hắn sống không lâu, nhưng ta lần trước đi trong thành nghe nói cái kia lang trung đã chết, nhưng Mã lão đầu vẫn là bức này muốn chết không sống bộ dáng. Muốn ta nói, hắn đây là thẹn trong lòng, sống chết không nuốt một hơi này, là muốn thấy Kiều Hoa tử một lần cuối. Ai, nhưng năm đó tình huống kia, không bán cũng không được a. Không bán người một nhà đều không có đường sống. Lại nói Kiều Hoa tử đoạn thời gian kia cũng xác thực là lạ, cả người lạnh như băng, ánh mắt kia đến bây giờ ta đều nhớ kỹ. Thấy vậy trong lòng ta phát lạnh. Tại Lâm Hổ xem ra, cái này Mã lão gia tử toàn thân sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt, lại vẫn cứ một hơi không có nuốt xuống, đích xác là một kỳ tích. Có lẽ thực sự là đối năm đó áy náy, để cho hắn thủy chung nuốt không trôi khẩu khí này. Tần Uyển Nhi đã phục Mã đại nương nuốt gột rửa thân thể đan dược, đối với thân thể nhất định có trợ giúp, người cũng có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Lúc này mới đem nàng đem đến trên giường đi. Theo sát nàng quan sát Mã lão gia tử tình huống, nửa ngày mới lắc đầu, sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt. Trừ phi là vận dụng một chút tăng trưởng thọ nguyên phương diện dược liệu, mới có cải tử hồi sinh khả năng. Chỉ là chỉ nàng cùng Lâm Hổ cảnh giới này, chỗ nào có thể có loại đồ vật này. Nàng chỉ có thể đem gột rửa thân thể đan dược dùng nước tan ra, sau đó phục lão nhân ra uống hết, lại dùng trên người hiện hữu dược liệu điều phối lên dược vật đến, xem như tận cố gắng cuối cùng. Nàng cũng không sợ dơ, tình cảnh này để cho nàng nội tâm khó chịu, hai mắt ướt át nói, đáng tiếc nàng tới không được a. Nàng vẫn cho là Mã Kiều bị Bạch Hổ học viện giam giữ, nghĩ không ít biện pháp, đừng nói là cứu người, ngay cả nhìn cũng không thấy, càng không cần nói đi đón lấy Trảm Trần Duyên nhiệm vụ. Mã Kiều cùng người trong nhà còn có một lần này gốc giả sự tình, Lâm Hổ cũng là lần đầu tiên biết rõ. Người thường nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận, bất quá người đáng hận cũng chưa chắc không thể thương chỗ. Nàng bây giờ là hỏng, nhưng như thế nào làm hỏng, cuối cùng sẽ có một ít nguyên do. Có thể thấy được khi còn nhỏ thời gian kinh lịch, cùng tại Tần Quốc đoạn cuộc sống kia, đã xảy ra một chút để cho nàng thay đổi sự tình. Nửa ngày công phu, hán tử kia liền mua về rồi thuốc, phụ nhân ở một bên giúp đỡ sắc thuốc. Lâm Hổ là gọi người trong thôn, lấy hắn bây giờ nội tình, tự nhiên là không kém bạc. Một mai linh thạch có thể hối đoái một vạn lượng bạc ngân, tu chân giới giá hàng cũng không phải thế gian có thể so sánh được. Mấy lượng bạc cũng đủ để cho một cái tiểu gia đình sinh hoạt đã nhiều năm. Tần Uyển Nhi có Tần Quốc thông dụng ngân phiếu, Lâm Hổ từng nhà đều phát 100 lượng ngân phiếu, xem như cảm tạ bọn họ chiếu cố Mã gia nhiều năm như vậy. Bạc có nhiều, Lâm Hổ tự nhiên cũng là có yêu cầu. Không cần nhiều phong phú, tối thiểu nhất về sau cũng phải giúp đỡ Mã gia một phen. Người nhà nàng cùng ta có cũ, nếu biết được vấn đề này, về sau cũng tránh không được đến thăm một phen. Hy vọng mọi người có thể hỗ trợ chiếu cố một chút, phàm là có khó khăn gì đều có thể đề cập với ta. Kỳ thật Lâm Hổ mình không có khả năng thường xuyên tới, bất quá lão Tần trong nhà thế lực lớn, có thể để người ta trông nom lấy. Lâm Hổ nói như vậy cũng là căn dặn những người này. Những bạc này là bởi vì các ngươi đồng ý chiếu cố Mã gia, cho nên mới lấy được. Nếu như tiếp tục chiếu cố cho đi, tự nhiên còn sẽ có những chỗ tốt khác. Tuy nói những người này chiếu cố Mã gia, đó là hành vi của mình, nhưng Lâm Hổ không thiếu tiền, ngược lại không nghĩ bạc đãi bọn họ. Tại tu chân giới, không có lang trung nói chuyện, đan sư muốn khống chế dược lý, luyện đan cũng tương tự cần nghiên cứu, cho nên tại chữa thương chữa bệnh phương diện, chưa chắc sẽ kém lang trung bao nhiêu. Tần Uyển Nhi hạ dược đi, hai người đều khôi phục một chút. Bất quá lão đầu Nhi đã dầu hết đèn tắt, thọ nguyên đi đến cuối cùng loại kia, có thể còn sống toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ, đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cũng không biết còn có thể trèo chống bao lâu. Mã Đại Nương tình huống tốt lên rất nhiều, không còn hồ ngôn loạn ngữ, bị chúng phụ nhân hỗ trợ chỉnh sửa một chút, lờ mờ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ cũng rất có vài phần tư sắc. Nàng thường xuyên ngồi ở cửa ngẩn người, ngơ ngác nhìn qua nơi xa. Một chút phụ nhân cảm thán nói, năm đó bán đi Kiều Hoa Tử thời điểm, nàng đầu đã có điểm không rõ ràng, về sau hơi khôi phục một chút, liền nhớ lại đến muốn tìm Kiều Hoa Tử. Hai người tìm tới, có thể nói là Kiều Hoa Tử bị người ta mang đi, cũng không biết là chết hay là sống, người liền triệt để điên. Đám người cũng rất khó chịu. Người trong thôn đại bộ phận đều là chất phác, không có quá nhiều cong cong ruột, nhiều lắm có đôi khi sẽ tham chút ít tiện nghi. Nhưng liên quan đến loại chuyện này, khả năng giúp đỡ vẫn là muốn giúp. Đợi mấy ngày, Lâm Hổ liền mang theo Tần Uyển Nhi lên đường. Tần Uyển Nhi có chút không ngừng nói, Hổ gia, không thể lưu thêm một chút sao? Tâm bệnh cần tâm dược chữa bệnh, ngươi không phải có thể cởi ra nàng khúc mắc người, lưu lại lâu cũng vô dụng. Chúng ta có thể làm chỉ có thể tận lực an bài tốt cuộc sống của các nàng. Lâm Hổ thở dài, mấu chốt vẫn là ở Mã Kiều trên người a. Nàng hẳn là cũng quay về rồi, không chừng sẽ đến nhìn một chút. Mình và lão Tần ở chỗ này, nàng ngược lại không dễ chịu. Hai người rời đi về sau, cách đó không xa một ngọn núi bên trên, lẻ loi trơ trọi dựng thẳng một cái nấm mồ. Mã Kiều đứng ở nơi này thật lâu về sau, mới thở dài nói, khi còn bé, ngươi thường nói với ta, một ngày nào đó, ngươi chờ người kia sẽ đến mang ngươi rời đi, đến lúc đó chúng ta người một nhà đều có thể đi tiên giới ở lại, ở trong đó vô tai vô bệnh, vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt. Đó thật là một cái thật mộng đẹp a. Nhưng giấc mộng kia cuối cùng vẫn là nát a. Tu chân thế giới lão hổ 62 chương 649 nàng trở về Kiều Kiều a. Tỷ ngươi ta có người trong lòng, hắn là trên trời tiên nhân, cường đại lại ôn nhu. Hắn nói nhất định sẽ tới mang ta rời đi, đến lúc đó ta sẽ mang lên ngươi, mang lên mẹ, mang lên gia gia, cùng đi tiên nhân thế giới sinh hoạt. Đây không phải là thật. Ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta, trên đời này ai cũng có thể phản bội ngươi. Thân nhân, bằng hữu, người yêu, sẽ không phản bội ngươi, chỉ có chính ngươi. Nhớ kỹ ta nói xong lời này thời điểm, Mã Hoan liền một đầu nhảy vào trong sông. Mã Kiều vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ lại thời điểm đó sự tình. Ngày đó, mẹ cùng tỷ tranh cãi rất dữ dội. Đại khái là bởi vì trong bụng hài tử sự tình. Thời đại này, chưa kết hôn mà có con vốn cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lẽ ra vụng trộm đánh dụng thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Mã Hoan không chịu, tự nhiên là tranh dùm beng. Nàng có thai thế nhưng là tiên nhân hài tử, đây là cùng tiên nhân ràng buộc. Nàng thủy chung tin tưởng vững chắc, chỉ cần có đứa bé này tại, tiên nhân liền nhất định sẽ tới tiếp mình. Cũng chính là ngày đó, nàng mang theo Mã Kiều bỏ nhà ra đi, đi tìm cái kia cái gọi là tiên nhân. Cho đến giờ này ngày này, Mã Kiều đều không cách nào quên đối phương bộ dáng cùng khi đó tràng cảnh. Người kia ôm những nữ nhân khác chàng chàng thiếp thiếp, Mã Hoan tiến lên chất vấn, lại nghênh đón ác mộng đồng dạng đả kích. Ngươi tính là thứ gì? Ta tuyệt tình phái giáo nghĩa chính là bắt đầu tại tình mà kết thúc tại tình. đi qua ngàn bụi hoa, mảnh lá không dính thân. Nếu không phải vì lính ngộ ta tuyệt tình phái công pháp, ta sẽ nói cho ngươi buồn nôn như vậy lời nói. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Không phải. Không phải như vậy. Ngươi không phải là người như thế. Ngươi là gạt ta. Ngươi là trêu chọc ta, có phải hay không bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà, bị người trong thôn trào phúng, đỉnh lấy bụng lớn tìm đến. Lại là như vậy kết quả. Mã Hoan hiển nhiên có chút không tiếp thụ được. Nàng một mực đưa cho chính mình kiến tạo một cái mộng đẹp, đắm chìm vào trong đó. Giấc mộng kia quá hoàn mỹ, cho nên phá toái thời điểm mới càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đáng tiếc mộng nát. Nàng gần như tuyệt vọng dặn dò Mã Kiều, sau đó bỏ lại mình tuổi gần 6 tuổi muội muội, một đầu nhảy vào trong sông, thoải mái rời đi cái thế giới này. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi, còn có người đắm chìm trong nàng mộng bên trong, đồng dạng cảm nhận được mộng nát Mã Kiều, là lấy loại tâm tình nào sống sót. Mã Kiều tự giễu cười nói, chúng ta đều tưởng rằng hắn là tiên nhân, nhưng trên thực tế hắn bất quá là tiên nhân thế giới bên trong, bình thường một kẻ cặn bã. Chúng ta cho là tiên nhân thế giới không có thống khổ, không có tranh đấu, chỉ có vô tận hạnh phúc. Nhưng ngươi lại thế nào minh bạch đây là một thế giới ra sao? Tiên giới thực rất tàn khốc. Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp đi theo Tần Uyển Nhi tiến vào Bạch Hổ Thành, tiến vào Ngự Thú Tông dạng này chính quy đại tông môn, chỉ sợ các nàng sẽ còn tiếp nhận càng nhiều. Không nói những cái khác, liền nói đơn thuần tiên sơn tu sĩ, hàng năm đều có hàng trăm hàng ngàn người nhập môn, hàng trăm hàng ngàn người tranh đoạt cái kia một cái danh ngạch. Có thể thành công nói chung chỉ có một cái. Cái kia nhất định phải dấm lên thân thể tất cả mọi người mới có thể đi lên. Đây chính là tiên phàm ở giữa khoảng cách a, đi lên về sau cũng chưa hẳn là hạnh phúc. Nàng tao ngộ cũng là không tầm thường. Bước vào Bạch Hổ Thành thời điểm cũng đã bị Thủy Nhi để mắt tới. Đối phương thao túng nàng, tự cho là đúng, cho rằng dẫn xuất nội tâm nàng bóng tối mặt, tốt thúc đẩy nàng vì chính mình làm việc. Cao thâm thủ đoạn, không để lại dấu vết cách làm. Nhưng nàng lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, Mã Kiều vốn cũng không phải là như vậy ngây thơ người. Nếu như là Tần Uyển Nhi, nếu như Tần Uyển Nhi tính cách có âm u mặt, có lẽ sẽ triệt để trở thành một người khác. Nhưng nàng khác biệt, bởi vì nàng âm u mặt từ vừa mới bắt đầu ngay tại chính nàng cũng rõ rõ ràng ràng. Cho nên để cho nàng làm chính nàng chính là Thủy Nhi chỗ phạm sai lầm lớn nhất. Quá trình bên trong hơi không cẩn thận, nàng liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ở loại tình huống này phía dưới, duy trì cái gọi là cân bằng, muốn cho Tần Uyển Nhi bị ép rời đi Bạch Hổ Thành, đã là nàng sau cùng nhân từ, cùng cuối cùng có khả năng làm sự tình. Người chết có lẽ cũng là một loại giải thoát. Người sống mệt mỏi hơn ném câu nói tiếp theo, nàng liền lại cũng không chịu quay đầu, triệt để muốn cùng quá khứ làm một cái quyết đoán. Mã ra vị trí thôn hiển nhiên nhiều hơn mấy phần vui mừng. Lâm Hổ cấp cho ngân lượng, xem như cùng hưởng ăn hội, từng nhà đều được chỗ tốt, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Già nua thôn trưởng ra mặt, tổ chức mọi người, sắp xếp xong xuôi sự tình, từng nhà đều muốn ra người, mỗi nhà phụ trách 3 ngày, tận tâm tận lực chiếu cố. Hôm nay phụ trách chiếu cố người, cho 2 người đưa cơm, giúp lão nhân lau lau thân thể, lại quét dọn căn phòng một chút. Xác định không có vấn đề về sau mới rời khỏi Mã ra. Ngay tại nàng rời đi không lâu sau đó, một bóng người lặng yên mà tới. Nàng giống như ruột mị, đột nhiên xuất hiện ở trong thôn. Nhìn qua cửa ra vào đảo kia ký ức đã mơ hồ thân ảnh, già nua mặt mũi tiêu tủy, cùng trong trí nhớ dù sao cũng hơi khác biệt. 10 năm a, Mã Kiều cảm thán. Rời cách nhà này đã dòng dã 10 năm, rất nhiều thứ đều đã biến, bao quát chính nàng trưởng thành cũng thiếu ngây thơ, nhiều hơn một cỗ âm tàn. Thân thể nàng khẽ động, hoàn toàn không làm cho đối phương phát giác được, liền tiến vào gian phòng. nằm trên giường lão đầu. Chính là năm đó chủ trương bán đi nàng kẻ cầm đầu. Cũng là gia gia của nàng. Bây giờ bộ dạng này. Thật sự là để cho người ta không làm sao có hứng nổi. Mã Kiều nhẹ nhàng vươn hai tay đặt ở cổ của đối phương chỗ. Ngươi già rồi. Sống nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi. Thống khổ như vậy sống sót. Có ý gì đây? Đi sớm đi. Có đôi khi giải thoát cũng là một niềm hạnh phúc. Không phải sao? Tay của nàng nhẹ nhàng dùng một chút khí lực. Lão nhân phảng phất cảm nhận được hô hấp có chút khó khăn. Dường như hồi quang phản chiếu đồng dạng mở ra cặp mắt đục ngầu. Nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Hắn cũng không phân biệt được là hiện thực vẫn là ảo giác. Cũng hoặc là chỉ là mình sau cùng kỳ vọng. Kiều A. Gia Gia có lỗi với ngươi A. Mã Kiều thần sắc có chút chấn động. Hai tay có chút run rẩy. Nàng cắn chặt hàm răng. Mặc cho ai khi còn nhỏ bị bán đi. Nội tâm đều sẽ có chút khó chịu. Dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Tần Quốc Hoàng Cung. Nhận qua bao nhiêu ủy khuất. Vô số lần thút thít. Vô số lần thống khổ. Quay đầu. Nàng không biết lúc nào. Đã hận lên cái này kẻ cầm đầu. Nếu như ngươi không có bán đi ta. Nếu như ngươi khi đó không có bán đi tỷ tỷ. Có thể hay không, có thể hay không. Chúng ta cũng sẽ không đi đến một bước này. Nàng cắn chặt hàm răng. Trong hốc mắt có chút nước mắt. Thanh âm không kiềm hãm được nức nở nói. Lừa đảo. Các ngươi tất cả mọi người là lừa đảo. Kiều Nhi ngoài cửa Mã Đại Nương. Chợt nghe bên trong nhà thanh âm. Bỗng nhiên đứng lên thể. Bắn ra cực lớn tiềm lực. Hướng về trong phòng vọt vào. Nhưng gian phòng nơi nào có người. Gian phòng cũng không lớn. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hốt hoảng tìm kiếm. Trong góc có thêm một cái tay này. Nàng sau khi mở ra. Bên trong là sáng long lanh bạc. Nàng nức nở nói. Kiều Nhi trở về. Nhất định là Kiều Nhi trở về. Nàng còn sống. Nàng còn sống à. Kiều Nhi nằm ở trên giường lão nhân. Uổng phí mở hai mắt ra. Cặp mắt của hắn không lại hồn chọc. Dầu hết đèn tắt thân thể. Tựa như cũng nhiều một chút sức sống. Vậy mà có thể chống đỡ hắn miễn cưỡng đứng lên. Nằm quá lâu. Thân thể có chút khó chịu. Hắn ho kịch liệt lên. Lau miệng. Khóe miệng nhưng lại có một cỗ vàng vàng chất lỏng. Trong miệng thấm lấy một cỗ ngọt ngào mùi vị. Nàng trở về. Nàng trở về xem chúng ta á tu chân thế giới lão hổ 62 chương 650. Ngươi phải hung áp. Ngươi phải tàn nhẫn. Mã Đại Nương thần trí thanh tỉnh không ít. Kêu la thanh âm để nhà hàng xóm phụ nhân cũng tò mò đi tới xem xét. Khi thấy Mã lão đầu run run rẩy rẩy đứng đấy. Tại Mã Đại Nương nâng đỡ. Đi ra khỏi phòng thời điểm. Không nhịn được kêu một tiếng. Cả kinh nói. Tốt. Được không, đây là có chuyện gì rất cổ quái. Mã lão đầu trước đó một mực một bộ người chết dáng vẻ. Nói là sống sót. Thuần túy còn có một hơi thở. Nhiều năm qua cũng liền uống chút cháo. Bộ dáng rất dọa người. Nhưng hiện tại xem ra, sắc mặt thì có mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Đây cũng không phải là đơn thuần hồi quang phản chiếu. 20 năm tăng thọ quả. Cho ngươi quả thực có chút lãng phí. Ngươi đang chờ ta xuất hiện. Nhưng ta sao lại không phải đang chờ ngươi? Câu này thật xin lỗi. Một câu. Lại có thể hóa giải trong nội tâm của ta nhiều năm như vậy tích tụ. Thật là không thể tưởng tượng. Tiên phàm khác nhau. Kiếp này hết duyên nghịch thiên tăng thọ quả. Lại chứng 20 năm thọ nguyên. Cho dù là tại Bạch Hổ Thành. Cũng thuộc về giá trên trời bảo bối. Rất nhiều thời điểm. Ngươi có tiền. Nhưng cũng chưa hẳn mua được. Không tu sĩ sẽ ghét bỏ mình sống được quá dài. Nếu không phải tăng thọ quả trời sinh trời dưỡng. Cơ hồ không có nhân công bồi dưỡng thành công ví dụ. Mà loại này trái cây. Càng là nuốt. Hiệu quả lại càng nhỏ. Sợ là càng không có khả năng bên ngoài mua được. Thủy Nhi thân phận không đơn giản. Hạ gia để cửu tổ hậu nhân. Còn rất được đối phương yêu thích. Cho nên mới sẽ được ban cho một mai tăng thọ quả. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá thứ này dùng càng nhiều. hiệu quả lại càng kém. 20 năm không tính là cực hạn. Mạnh nhất tăng thọ quả. Nghe nói có thể tăng thọ mấy trăm năm trở lên. Đó đã là không cách nào tưởng tượng bảo bối, nhưng còn có hơi yếu. Lần thứ nhất tăng thọ quả có thể phát huy toàn bộ công hiệu. Đương nhiên muốn nuốt tăng trưởng thọ nguyên nhiều nhất trái cây. Cho nên Thủy Nhi giữ lại cái này tăng thọ quả. Cuối cùng ngược lại tiện nghi Mã Kiều. Mã Kiều biết rõ thứ này quý giá. Nhưng cũng không bỏ được ăn. Dự định nhìn xem tình huống rồi nói sau. Tự nhiên là giấu đi. Lâm Hổ nơi nào nghĩ ra Thủy Nhi có loại vật này. Lúc ấy liền ghi nhớ lấy linh thạch. Hỏi thăm Mã Kiều thời điểm. Cũng bị nàng qua loa tới. Không có báo ra. Hớt Kỳ Lang Vương cùng Mã Kiều không ít thời gian. Mặc dù đầu óc ngu xuẩn thế nhưng không phải không có thuốc chữa. Tên biết Lâm Hổ không biết điều kiện tiên quyết. Thế mà vụng trộm vòng qua Lâm Hổ. Đem trái cây này giao cho Mã Kiều. Thực xem như to gan lớn mật. Nhưng cái kia cũng là bởi vì nó biết rõ. Mã Kiều hao tổn thọ nguyên cần trái cây này. Chân quý bất phàm trái cây. Cuối cùng vẫn cho một cái gần đất xa trời lão nhân. Đáng tiếc sao Mã Kiều lạnh nhạt lắc đầu. Ra ngoài ý định. Nàng không cảm thấy đáng tiếc. Cũng không cảm thấy hối hận. Ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Xem như hoàn toàn giải việc này. Chặt đứt trần duyên. Lưu lại ngân lượng đủ để các nàng làm phú gia ông. Mã Kiều cũng biết qua. Lâm Hổ tới qua nơi này. Nội tâm diễn sinh một tia cảm kích. Nếu không phải là tinh thông dược lý Tần Uyển Nhi xuất thủ. Để bọn hắn nuốt đan dược. Lại lưu lại đan phương cùng ngân lượng. Để chung quanh các thôn dân chiếu cố. Mã Đại Nương vậy cũng không đến mức đơn giản như vậy tỉnh lại. Chuyện chỗ này, Mã Kiều ngưng thần nhìn về phía phương xa trong mắt lướt qua một tia sát cơ. Thôn hơn vài chục dặm liền có thôn trấn càng đi về phía trước, ước chừng ngàn dặm khoảng cách chính là một cái thành nhỏ. Đối với phàm nhân mà nói, điều này thực có chút xa. Trừ phi bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới. Ai nguyện ý ly biệt quê hương. Làm không bèo không dễ giá dược. Thành không lớn. Cho ăn bể bụng cũng liền mấy chục vạn nhân khẩu. Nhưng phú gia ông không ít. Điều kiện tự nhiên tốt lên rất nhiều. Trong thành có một ngựa người nhà. Có thể xưng nhận trong thành nhà giàu nhất. Mã lão gia làm người hào sảng. Giao hữu trải rộng thiên hạ. Danh tiếng cũng không kém. Hôm nay Mã gia nhiều hơn một vị khách không mời mà đến. Thư phòng bên ngoài. Tiếng người huyên náo. Nguyên nhân là bởi vì Mã lão gia hôm nay thọ thần sinh nhật. Trong thành nhân vật có mặt mũi đều đuổi đến chúc thọ. Người Mã gia bận biểu tứ phía. Lễ thu không ít. Tự nhiên là vui mừng những mày. Xem như thọ yến chủ nhân Mã lão gia. Giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Co quắp tại thư phòng nơi hẻo lánh. Cổ họng của hắn đã hàm ác. Nho nhỏ một cái phòng. Phảng phất độc lập tại Mã gia bên ngoài. Tựa như không có bất kỳ người nào nghe được tiếng quát tháo của hắn. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Một bên một tên phủ nhân. Quần áo lộng lẫy. Bất quá liền trước mắt bộ dáng mà nói. Cũng không khá hơn chút nào. Cuộn mình bên cạnh hắn. Mặt mũi tràn đầy đều viết đầy kinh khủng. Trước bàn sách, Mã Kiều lạnh nhạt liếc nhìn Mã gia những năm này sổ sách ghi chép thỉnh thoảng lắc đầu. Tiểu Kiều. Ta không phải mặc kệ mẹ ngươi bọn họ. Chỉ là ta không biết các nàng ở nơi nào a. Những năm này ngươi sai người đưa tới không ít tiền bạc. Ta cũng là hao tổn tâm cơ. Tan hết gia tài tại thăm dò tung tích của các nàng a. Mã lão gia cắn răng kiên trì nói ra. Đúng a Tiểu Kiều, chúng ta thực tận lực. Phụ nhân kia cũng đi theo khuyên nhủ. Mã Kiều lạnh lẽo cười nói. Là hết sức tìm người. Vẫn là hết sức tốn tiền nàng hỏi lên như vậy. Hai người há miệng định giải thích. Lại cảm giác được không khí ngưng trọng lên. Cổ ra tựa như là bị người bóp. Hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Mã lão gia biết làm ăn. Điểm ấy là mọi người chỗ vui vẻ nói. Nhưng giàu lên thời cơ. Lại vô cùng xảo diệu. giống như chính là ta sai người đem tự dành dụng đưa tới thời điểm a. Mã lão ra sắc mặt giây lát biến, muốn giải thích nhưng lại nói không ra lời. Mã Kiều cười lạnh nói, ngươi biết ta tại đại hộ nhân gia làm việc, nhưng bao nhiêu đại hộ nhân gia mới có thể ở trong ngắn ngủi thời gian tích trữ nhiều như vậy vàng bạc. Mã lão ra bờ môi khẽ nhích, nhưng căn bản nói không ra lời. Mã Kiều cảm thán nói, năm đó ta bị bán cho người làm nha hoàn, trùng hợp trong cung nữ quan về nhà thăm viếng, coi trọng ta, liền thu ta làm nghĩa nữ, đem ta mang vào trong cung. Mã phu nhân nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến. Trong cung? Còn có thể là cái gì trong cung? Tần quốc coi như một cái hoàng cung, Mã Kiều có thể tích trữ nhiều tiền như vậy, hơn phân nửa là thành trong cung nữ quan. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, nghĩa mẫu người rất tốt, nhưng cũng chính là bởi vì người rất tốt, cho nên làm người kiểu gì cũng sẽ lưu lại một đường chỗ trống, cuối cùng lại bị người cho hãm hại mà chết. Từ lúc kia ta liền hiểu một cách đạo lý, người liền không thể quá tốt, ngươi phải hung ác, ngươi phải tàn nhẫn, người khác mới sẽ sợ ngươi. Không có nàng chiếu cố, ta nhận hết đau khổ. Thế nhưng bởi vì tuổi tác tương tự, cơ duyên xảo hợp phía dưới, thành công chúa thiếp thân tỳ nữ, thân phận nước lên thì thuyền lên. Cho nên ta thừa cơ đem lúc trước những cái kia đắc tội qua ta người tất cả đều giết chết. Nói lời này thời điểm, nàng toàn thân lệ khí, làm người run sợ không thôi. Nói xong, Mã Kiều hoạt động thân thể, đứng lên, đi đến bên cạnh hai người, trái phải mỗi tay vuốt ve đầu của đối phương nói, à, ta liền hỏi một chút, qua nhiều năm như vậy, ta cho các ngươi nhiều tiền như vậy, các ngươi liền thực không nghĩ tới cho nàng một chút giờ này khắc này, còn có thể nói cái gì? Mã phu nhân quát ầm lên, Tiểu Kiều a, chúng ta thế nhưng là ngươi cứu cứu cùng mợ a. Mã Kiều nhìn lấy chính mình cậu ruột, cười nhạo một tiếng nói, nhưng hắn cũng là mẹ ta để đệ, cần phải bởi vì một cách đàn bà đanh đá liền không quản không hỏi nhiều năm như vậy sao? Vừa mới nói xong, hai người lập tức hét thảm lên. Tu chân thế giới lão hổ 62 chương 651 vừa trở về liền gây sự. Thọ yến bắt đầu thời điểm, Mã lão gia còn chưa tới, bọn người hầu lúc này mới vội vã tìm kiếm, cuối cùng tìm được thư phòng, lại phát hiện hai người bất tỉnh đổ vào bên trong, làm tỉnh lại. Về sau, hai người tựa như nhận hết sức sợ hãi chu lên, ngăn cản đám người nhích lại gần mình. Lão gia phu nhân, giống như điên, có người làm không kìm hãm được nói. Ra chuyện lớn như vậy, bộ khoái mang theo nha dịch mà đến, hỏi thăm về chuyện khi đó đến, càng là điều tra hiện trường phát hiện án. Giật mình vấn đề này khả năng không đơn giản. Hai người không chết, bất quá thù quá lớn sợ hãi, cả người điên điên khùng khùng, không nói ra được 1, 2, 3, 4 đến, liền biết ngồi xổm ở nơi hẻo lánh một mực kêu rên. Lang Trung kiểm tra nửa ngày mới hạ kết luận, nhận rất lớn sợ hãi, đầu cũng có bị thương dấu vết, người đều điên. Bộ khoái ngay sau đó trải vuốt lên Mã ra quá khứ, hy vọng có thể tìm tới manh mối giải quyết vấn đề này. Thành nhỏ không lớn, ra dạng này sự tình tự nhiên lập tức liền truyền ra. Cái kia Lang Trung làm xong mình nên làm sự tình, lúc này mới cõng cái hòm thuốc đi ra. Không bao lâu công phu, liền về tới mình nhìn xem bệnh cửa hàng. Hắn suy tư chốc lát, cuối cùng viết xuống một chút quá trình, gọi cửa hàng gã sai vặt, chỉ thị nói, chỗ cũ giao cho người quen biết cũ. Gã sai vặt kia vội vàng chạy tới đối phương trong miệng nói tới chỗ cũ, đem mấy thứ giao cho một tên thanh niên thư sinh trang điểm người. Thư sinh kia nhìn qua thư tín, ngưng trọng nói, tu sĩ thủ pháp, tu sĩ cùng phàm nhân, nghiễm nhiên đắt là người của hai thế giới. Nhưng phàm nhân là tu sĩ căn cơ, tu sĩ cơ bản đều là phàm nhân tu luyện mà đến, trong đó có thiên ti vạn lũ quan hệ, tự nhiên không cách nào tùy tiện chặt đứt. Chính vì vậy, duy trì trong lúc này cân bằng mới là chuyện phiền phức. Có lực lượng người, tâm lý tự nhiên sẽ bành trướng. Trước đó một chút tiếc nuối sự tình sẽ muốn đi vãn hồi, một chút oán hận sự tình sẽ muốn đi trả thù. Hàng năm tu sĩ nhiều không kể xiết, nếu là mỗi cái tu sĩ tu luyện hữu thành đều đi như vậy một chuyến, cái kia thế gian đã sớm lộn xộn. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Tu sĩ tìm hiểu nguồn gốc, mò tới Mã Đại Nương bên này. Mã Kiều tiến vào Mã gia cũng không phải lặng yên không một tiếng động, một cách tự nhiên liền bị người tìm tới. Đối mặt nàng là tu sĩ giới bắt, trúc cơ lục phẩm đã coi như là bất phàm cao thủ. Uẩn thần cảnh cao thủ đều là tiên sơn chúa tể một phương. Kim đan cảnh không ra, uẩn thần cảnh chính là tiểu thiên địa tiên cửa người chủ sự. Trúc cơ cảnh tự nhiên cũng không phải là cái gì dễ trêu nhân vật. Theo đuổi bắt cao thủ của nàng đều bị nàng đánh bại. Lúc đầu bất quá là luyện khí cảnh cao thủ, về sau phát giác được nàng thực lực chân thật, lúc này mới sai phái ra trúc cơ cảnh cao thủ tiến hành bắt. Nhân số càng nhiều lên, Mã Kiều tự nhiên là khó có thể chống cự. Thật vất vả tránh thoát vòng vây của đối phương, Mã Kiều trên người cũng bị thương, chịu mấy đao, quần áo vỡ tan. Miệng vết thương bởi vì vung xuống đan dược quan hệ đã kết lên một tầng sẹo. Cổ tay trái cùng người đối trưởng thời điểm, đối phương trưởng lực hùng hồn, nàng bất ngờ không kịp đề phòng, có chút nhỏ nhẹ gãy xương, cả người tình huống không được tốt lắm. Nàng tự giễu cười nói, thực sự là tới nơi nào đều là cách làm người ta ghét tồn tại a. Nàng loại người này, áp cũng tốt, hỏng cũng tốt, thắng ở tự biết mình không làm người khác ra thích, cũng biết làm những chuyện này gặp phải dạng hậu quả gì, nhưng như cũ còn có thể mặt lạnh đi làm. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi bởi vì không có đối ứng mục tiêu, chỉ là chạy về hoàng cung con đường, vừa vặn phải đi qua huyện thành nhỏ, cho nên mới đến nơi này. Tiến vào huyện thành nhỏ thời điểm, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đi ở chính giữa, Đông Ngốc dựa vào Lâm Hổ, Tây Manh tới gần Tần Uyển Nhi, miễn cho bị người khác hiểu lầm, kêu đánh kêu giết lên. Kẻ có tiền ra thích nuôi nhốt mãnh thú làm sủng vật, ấu niên tiểu lão hổ, lực sát thương còn không tính mạnh, lại có chủ nhân ở bên người, tự nhiên không cần quá e ngại. Tần Uyển Nhi nhíu mày nói, hổ ra, ta cảm giác thật nhiều người đang trộm xem chúng ta á. Lâm Hổ gật đầu nói, đều là chút tu sĩ, số lượng cũng không ít. Những người này giấu ở phàm nhân bên trong, hơn phân nửa chính là vì giám thị tu sĩ khác, không muốn sinh ra sự cố đến. Trong thành này sợ là xảy ra chuyện gì a? Đi ăn một chút gì, thuận tiện hỏi thăm một chút. Tiệm cơm xưa nay nhiều người nhiều miệng, vào Nam ra Bắc đều không thể rời bỏ ăn uống chuyến này. Lâm Hổ tiền boa một chút ngân lượng, liền biết rõ chuyện đã xảy ra. Mã gia lão Tần cho rằng Mã Kiều không có tới, tự nhiên nghĩ không ra phương diện này. Nhưng Lâm Hổ có chút mộng bức, lão Tần nói Mã Kiều hàng năm đều sẽ để cho người ta đưa đi tài vật đi ra, nhưng trên thực tế trong nhà nàng người lại không có thu đến, nên không phải loại kia cầu huyết kiều đoạn. Nàng dặn dò chiếu cố người nhà người, thu tiền lại không có làm việc. Gia hỏa này trở về sau, tìm tới cửa đi trả thù rồi a. Cái này có chút Mã Kiều phong cách, vừa lúc lại họ Mã, không khỏi để Lâm Hổ tưởng tượng lan man. Đáng tiếc trưởng quỹ không biết càng nhiều chi tiết. Lâm Hổ đem chủ ý đánh tới trong quán ăn một người tu sĩ trên người, một bộ thư sinh yếu đuối trang điểm, nhưng lại là trúc cơ cảnh tu sĩ. Giờ phút này cũng đang dùng bữa ăn, hơi có điểm dám thì Lâm Hổ ý tứ. Lâm Hổ hóa hình về sau, cái này sảng khoái trang điểm, giống như một tên xinh đẹp công tử ca. Hắn tùy ý gõ bàn một cách nói, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Khẽ cười nói, ta có chút nghi hoặc, huyên đài có thể hỗ trợ giải thích một chút sao? Tu sĩ kia kinh ngạc không thôi, lần thứ nhất nhìn thấy hạng người như vậy, ghét bỏ hỏi thăm tin tức không quá chuẩn xác, thế mà trực tiếp hỏi người giám thị mình. Nhưng Lâm Hổ thực lực hết sức mơ hồ, lấy hắn trúc cơ tứ phẩm tu vi đều nhìn không thấu, tự nhiên không dám khinh thường, lập tức cười nhẹ ngồi đi qua. Lâm Hổ lại điểm đồ ăn trực tiếp hỏi lên. Tu sĩ kia đều là biết gì nói nấy, rất nhanh liền để Lâm Hổ biết rõ chuyện đã xảy ra. Tần Uyển Nhi giật mình nói. Áp như vậy à? Tu sĩ kia cười khổ nói. Thực lực đối phương cao cường, đối phó chúng ta tiếu trừ thời điểm, tựa như cũng không có đem hết toàn lực. Chí ít lấy thực lực của nàng, muốn liều chết một hai vấn đề cũng không lớn. Chỉ là nàng một mực tránh khỏi tạo thành thương vong, có chút kỳ quái. Lâm Hổ trong lòng hiểu rõ, khẽ cười nói. Nói không chừng là có nỗi khổ khác, cũng không phải là cố ý. Tự nhiên không muốn lại giết chết tu sĩ, để tình thế càng thêm chuyển biến xấu a. Nhưng tu sĩ quy củ bày ở chỗ này, nàng lại không nguyện ý giải thích. Nếu có thù, hơi thi trừng trị là được. Điên mà thôi, cũng không phải chỉ không hết. Tu sĩ kia cười khổ nói. Lâm Hổ lắc đầu nói. Giải thích hữu dụng mà nói, còn muốn các ngươi làm cái gì? Vô luận có dạng gì lý do, nàng đều làm vấn đề này, đã xúc phạm tu sĩ quy củ, các ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Hiểu rõ ràng chuyện đã xảy ra qua đối phương hình dung, Lâm Hổ rất nhanh liền liên tưởng đến Mã Kiều. Nội tâm của hắn cười khổ nói, liền biết ra hỏa này xuống tới chuẩn không chuyện tốt. Cho dù là có nỗi khổ tâm, nhưng ngươi vừa về đến liền gây chuyện, ta xem ngươi làm sao kết thúc công việc. Ra vấn đề này, Lâm Hổ trong lúc nhất thời cũng vô tâm đi đường. Tổng không đến mức cứ như vậy bỏ mặc ra hỏa này a. Dạng này nháo xuống dưới, sớm muộn sự tình sẽ làm lớn. Nếu là chết lại một hai cái tu sĩ, Mã Kiều khả năng liền thực phiền toái. Từ đó liên lụy ra một hệ liệt sự tình, tỉ như thân phận làm giả sự tình. Tuy nói lấy lão Chu thực lực địa vị mà nói, hơn phân nửa là không quan tâm vấn đề này. Nhưng người ta hảo tâm hỗ trợ, Lâm Hổ cũng không thể để cho người ta ăn thiệt thòi a. Ngay tại chỗ ngủ lại một đêm, Lâm Hổ thừa dịp Tần Uyển Nhi nghỉ ngơi, lúc này mới lặng lẽ ra cửa. Hắn kéo một phát trong tay ẩn núp xiềng xích, cảm nhận phương hướng một chút khoảng cách, lập tức thân hình tại biến mất tại chỗ, thi triển đạp phong hành, hướng về phương xa bỏ chạy.